Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 125. Chương 1241, vô lượng quả. Vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể tìm được vô lượng quả đã chín một nửa, bằng vào ta chuẩn bị ít nhất có thể thúc chín ba viên, ba người chúng ta vừa vặn mỗi người một viên. Lúc này, thần sắc dị tộc Ục Ịch có vẻ kích động, gật đầu nhẹ, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa ngưng trọng nhìn về phía một thanh niên áo lam bên cạnh, mở miệng nói. Nhưng mà, khi vô lượng quả thúc dục phát tán mùi thuốc rất có thể sẽ đưa trấn hải viên kia tới đây, Bạch Huynh có từng thử qua bí thuật che đậy kia của ngươi chưa? Cái này không thể có nửa điểm sai sót được. Giới hạn thiên địa nguyên khí nồng đậm trong Quảng Hàn giới là danh bất hư truyền. Bí thuật này của Bạch Mỗ vốn thích hợp thi triển ở nơi linh khí tràn đầy, hiện giờ tất nhiên là càng có thần hiệu, quả quyết sẽ không trấn hải. Đang lúc thanh niên áo lam lòng tin tràn đầy đất đáp lại dị tộc Ục Ịch, một cỗ khí tức cực kỳ hung ác đột nhiên bao phủ phiến thiên địa này. Gào! Lập tức, một tiếng giống như sấm động rung trời từ phương xa truyền đến. Lập tức, ba người thanh niên áo lam sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy hai tai đau nhức vô cùng. Tinh huyết toàn thân không ngừng sôi trào, làm cho bọn họ vô luận dùng pháp lực trấn áp thế nào cũng không cách nào làm cho bình ổn. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt vốn anh tuấn của thanh niên áo lam nổi đầy gân xanh, hai con mắt giống như bị gạt ra khỏi hốc mắt, hiển nhiên tình huống rất không ổn. Hắn cố gắng rời ánh mắt đi, chỉ thấy trên mặt biển xa xa có một con quái vật khổng lồ toàn thân lông lá, có một cái sừng dài, giống như cự viên đang điên cuồng gào thét. Trấn hải viên? Sao có thể? Thanh niên áo lam ở Thiên Vân cũng rất có gót chân, tất nhiên là nhận ra một trong bát hung tiếng tăm của bát hung hải này. Nhưng hiện tại hắn lại có chút nghi hoặc cùng không cam lòng, tuy mục tiêu chuyến này của bọn họ đúng là linh quả trấn hải viên thích ăn. Nhưng bọn hắn rõ ràng ngay cả địa phương cũng không tới, bước đầu tiên kế hoạch còn chưa hoàn thành, sao lại dẫn mãnh thú này ra? Theo tiếng hô tiếp tục, một đạo gợn sóng trong suốt bắt đầu lấy trung tâm trấn hải viên, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, trên mặt biển lập tức xuất hiện vô số sóng lớn cùng vòng xoáy, vô số hải thú cùng linh ngư đều bị đánh chết tươi, cái bụng lật một cái nổi lên. Ba người thanh niên áo lam thấy thế cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, lấy trạng thái bây giờ của bọn họ, bị sóng âm thực chất hóa này xông lên, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Dù ba người lúc trước tính toán nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện xui xẻo như thế. Cũng không biết là mạng của bọn hắn nên như thế, hay là bị một cái xui xẻo nào đó liên lụy. Bất quá ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tiếng nước ầm ầm lại bỗng nhiên từ một bên khác truyền đến. Khiến ba người kinh ngạc chính là, những tiếng nước này vừa vào tai, sau một khắc, không ngờ lại điên cuồng mãnh liệt. Chỉ thấy, một con sóng lớn cao mấy trăm trượng, hai bên không nhìn thấy điểm cuối nhanh chóng xẹt qua dưới thân bọn họ, lập tức đụng phải sóng âm trong suốt kia. Dưới sự va chạm của hai cỗ lực lượng, sóng lớn hóa thành bọt nước đầy trời, bầu trời cũng bị chấn động đến mức ong ong rung động. Ba người thanh niên áo lam dù chỉ bị dư ba ảnh hưởng, lập tức cũng bị chấn động thất khiếu chảy máu, thân hình như cũ không thể động đậy. Rời mắt, thanh niên áo lam lúc này phát hiện người khởi xướng sóng lớn, đó là một con cự kình thân dài hơn 10 dặm, đầu sinh chín con mắt hoàng kim, khí tức có thể nói là khủng bố dị thường. Thì ra, chúng ta bị cuốn vào chém giết của thánh giai hung thú nơi đây, hôm nay sợ là không có may mắn. Trong lòng ba người thanh niên áo lam không khỏi sinh ra một cỗ minh ngộ. Nhưng ngay khi bọn hắn tuyệt vọng, một loạt cột nước trùng thiên đột nhiên từ phương hướng cự kình bay lên, trong chớp mắt đã đuổi kịp cự kình bị trấn hải viên cản lại. Đông, một làn sóng khí thổi qua, lưng cá voi chín mắt lập tức trầm xuống, âm thanh xương cốt vỡ vụn cũng theo đó truyền đến. Đó là một dấu chân. Nhìn thấy cửu mục cự kình đang điên cuồng phun máu tươi, lưng như bị bẻ gãy, ánh mắt thanh niên áo lam không khỏi khóa chặt một dấu chân cực lớn trên lưng hắn, đồng tử không ngừng rung động. Keng, lại một tiếng rít truyền đến, nhưng không có nửa phần hung man và tức giận, có chỉ là tiếng kêu thê lương khi tuyệt tử. Khống chế nước biển nâng thân thể của mình lên, chín con mắt màu vàng khổng lồ trên đầu cự kình cửu mục lại lần nữa linh quang sáng rõ. 9 cột sáng màu vàng giống như thực chất bắn ra, lập tức quấn lấy nhau biến thành một cái sừng lớn màu vàng, nhắm thẳng lên vòm trời. Mà ngay khi cự kình 9 mắt bày ra tư thế chuẩn bị đánh cược một lần cuối cùng, một đạo lôi quang màu tím mảnh mai từ trên trời rơi xuống. Nhất thời, hoàng kim cự giác vốn không thể phá vỡ được liền bị lôi quang màu tím dễ dàng phá vỡ. Ngay sau đó, trong một tiếng nổ lớn do huyết nhục nổ tung, cái đầu cực lớn của cự kình cửu mục thoáng cái đã chìm vào trong biển, không thấy bóng dáng. Đồng thời, lấy nó làm trung tâm, đại lượng nước biển bị lực lượng khó nói lên lời đánh cho phóng lên tận trời, từng vòng khuếch tán ra bốn phía. Thấy tận thế dị tượng đáng sợ như vậy nhanh chóng tới gần, lúc này thanh niên áo lam hét lớn một tiếng, không tốt, ta có thể động. Vừa hô xong, thanh niên áo lam liền ý thức được, lực trói buộc đến từ tiếng giống chấn hải viên chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, gã không chút nghĩ ngợi liền độn quang hướng lên không trung bỏ chạy. Hai người dị tộc béo lùn nghe vậy liền kịp phản ứng, nhảy lên không trung. Mấy hơi thở sau, ba người chưa tỉnh hồn nhìn cột nước đã đạt tới đỉnh điểm, không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Bạch huynh, chúng ta nhân lúc này đi mau, nếu không. Dị tộc cao gầy biết rõ bọn họ may mắn tránh được một kiếp, lúc này liền muốn rời xa nơi đây. Tần huynh, ngươi cảm thấy chúng ta lập tức đi không được, còn do chính mình làm chủ sao? Thanh niên áo lam nghe vậy lắc đầu, cười khổ đáp lại, có thứ gì sắp ra ngoài rồi. Tu sĩ lùn mập vẫn nhìn chăm chú động tĩnh phía dưới, giờ phút này y thấy một vạt lam kim sắc linh quang từ trong nước chảy ra. Ánh mắt của hai người thanh niên áo lam cũng bị hấp dẫn, rất nhanh liền thấy một viên lam kim châu đường kính hơn trượng chậm rãi bay lên. Mà ở phía dưới, lại là một gã thanh niên áo đen bình thường không có gì lạ, đang nâng gã lên. Là thú đan của cự kình cửu mục. Nó lớn như vậy. Dù là hết sức rõ ràng thanh niên áo đen kia đáng sợ, nhưng nhìn thấy một viên thánh giai thú đan lớn như vậy, vẫn làm trong mắt dị tộc mập lùn hiện lên vài tia tham lam. Hắn đang làm gì vậy? Dị tộc cao gầy lập tức có chút sợ hãi nói. Dù sao khoảng cách gần như vậy, đối phương không có khả năng không cảm ứng được khí tức ba người bọn họ, nhưng đối phương lại thủy chung đưa lưng về phía bọn họ. Điều này không khỏi khiến cho dị tộc cao gầy bất an nghĩ lại nhiều. Tần huynh chớ hoảng, người này đang giằng co cùng chấn hải viên kia, nếu bọn hắn tranh đấu, chúng ta liền lập tức thoát khỏi nơi đây. Thanh niên áo lam nhìn chăm chú phương xa nói. Nhưng vừa dứt lời, hung viên khổng lồ phía chân trời liền xoay người lặn xuống đáy biển, hiển nhiên chủ động lùi bước. Thật là gặp quỷ, chấn hải viên này trong truyền thuyết có thể xé rách giao long, nuốt sống hung thú thánh giai. Bây giờ hắn lại sợ rồi, rốt cuộc chúng ta đã gặp phải quái vật tộc nào. Dị tộc mập lùn thấy thế lập tức khẩn trương lên, dù sao từ thế cục hiện tại mà xem, sinh tử của bọn họ đã nằm trong tay thanh niên áo đen kia. Nhìn không giống chủng tộc gần thiên vân, thân hình này hình như ta có chút ấn tượng, khàn khàn. Nhìn qua bóng lưng đối phương, thanh niên áo lam toàn lực nhớ lại, rất nhanh hai mắt bỗng nhiên sáng lên, cao giọng hô, có phải Lạc đại sư ở trước mặt không? Tại hạ là Bạch Chỉ, con của Bạch Uyên, đa tạ ân cứu mạng của Lạc đại sư. Bị tiếng la này kinh động, Lạc Hồng lập tức ném thánh giai thú đan của cự kình 9 mắt vào trong vòng tay linh thú, xoay người lại nhìn ba người Bạch Cập. Thấy tướng mạo của đối phương có 5-6 phần tương tự Bạch Uyên, lập tức tin 7-8 phần. Lạc mỗ không cố ý cứu các ngươi, cho nên các ngươi cũng không cần phải nói lời cảm tạ, như vậy tạm biệt đi. Tuy nói cảnh giới đột phá mang đến tăng lên hơn phân nửa đã đến nơi, nhưng còn có một bộ phận cần thời gian tiêu hóa. Hiện tại Lạc Hồng nóng lòng tu luyện 1-2 ngày, tất nhiên là không muốn dây dưa nhiều với ba người này. Đợi Lạc đại sư, ngươi vừa mới đột phá thánh giai liền cùng cự kình hung thú nổi lên xung đột, nghĩ đến tổn thất không ít thu hoạch đột phá. Bất quá, tại hạ vừa có biện pháp đền bù, đại sư có nguyện ý nghe một lần. Thấy Lạc Hồng nóng lòng bỏ chạy, Bạch Chỉ vội vàng mở miệng nói. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lập tức dừng lại, nhướng mày nhìn về phía Bạch Chỉ nói. Nói thử xem. Điều này cũng không thể trách Lạc Hồng nổi lên hứng thú. Dù sao bởi vì cửu mục cự kình chạy trốn tới địa bàn trấn hải viên, khiến cho đối phương nổi giận hiện thân. Cho nên hắn không thể không sử dụng kinh lôi tiên thể thuật, dùng thế sét đánh giết cửu mục cự kình, để trấn nhiếp con vượn này. Tuy hiệu quả trấn nhiếp phi thường xuất chúng, thành công tránh khỏi cùng trấn hải viên một trận chiến, nhưng Lạc Hồng vận dụng pháp lực vẫn là sự thật không thể chối cãi. Trong nháy mắt đột phá hợp thể, thân thể, pháp lực và nguyên thần của Lạc Hồng nghênh đón một phen tăng vọt, nhưng ngoại trừ thân thể ra, pháp lực và nguyên thần đều có thể duy trì một lần tăng trưởng liên tục, đại khái có thể bảo trì 2-3 ngày. Trong lúc này, nguyên anh của Lạc Hồng sẽ ở vào một trạng thái thập phần không ổn định. Nếu gặp phải ngoại lực, rất có thể sẽ rơi xuống cảnh giới, cho nên Lạc Hồng khi đối phó với cự kình cửu mục chỉ vận dụng lực lượng thân thể, ngay cả kinh lôi tiên thể thuật cũng không sử dụng. Nhưng mà tình thế mạnh hơn người, Lạc Hồng cuối cùng vẫn là vì tránh cho tổn thất càng lớn hơn mà thi triển kinh lôi tiên thể thuật. Nếu không, lấy trình độ da dày thịt béo của cự kình cửu mục, hắn còn phải đấu một thời gian ngắn. Nhưng dù chỉ là một đòn, cũng khiến cho lần đột phá này của Lạc Hồng trở nên không hoàn mỹ. Tuy nói là ảnh hưởng không lớn, ngày sau cũng không phải không có biện pháp đền bù, nhưng này thực sự rất đáng ghét. Để Lạc Đại Sư biết, mục tiêu lần này của tại hạ cùng Tần Huynh và Thẩm Huynh tiến vào Quảng Hàn giới chính là ở vô lượng quả phụ cận nơi đây. Quả này chính là vật Trấn Hải Viên thích ăn nhất, nhưng đối với tu sĩ chúng ta cũng có kỳ hiệu cực lớn, đó chính là có thể để cho chúng ta ở lúc đột phá, đạt được tăng lên lớn hơn nữa. Lạc Đại Sư bây giờ còn đang ở trạng thái đột phá, chỉ cần phục dụng một quả vô lượng quả. Tổn thất tạo thành khi chiến đấu với cự kình hung thú trước đó là có thể bù đắp lại toàn bộ, thậm chí còn có thể có một chút lợi nhuận. Tại hạ vừa vặn có một quả vô lượng quả, chỉ cầu hướng Lạc Đại Sư đổi lấy tư cách luyện khí một lần. Trong mắt Bạch Chỉ tràn đầy hưng phấn nói. Làm con trai của Bạch Uyên, hắn xem như là một nhóm tu sĩ rõ ràng nhất về chỗ tốt của cuồng lôi phá kiếp giáp. Vô lượng quả tuy tốt, nhưng cũng chỉ có tác dụng khi đột phá cảnh giới hợp thể, hơn nữa sau khi hái xuống chỉ có thể bảo tồn 10 năm, ngoại giới lại sớm tuyệt tích. Cho nên đối với Bạch Cập mà nói, hắn cũng chỉ có một cơ hội dùng vô lượng quả, chút tăng phúc đó có cũng được mà không có cũng không sao, không bằng dùng để đổi lấy cuồng lôi phá kiếp giáp. Nơi đây thật sự có vô lượng quả. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng hơi động, hắn đã từng nghe nói qua. Loại linh quả này ở linh giới sớm đã tuyệt tích, lại không nghĩ rằng có thể gặp được ở đây, chẳng lẽ là chuyển vận? Không, không, không phải. Hẳn là dính khí vận của ai trong ba người này. Lạc Hồng chỉ là vọng động pháp lực một lần, tổn thất kỳ thật rất ít. Nếu thật có thể dùng một quả vô lượng quả, khẳng định có thể ở trên cơ sở đột phá trước kia lại tiến thêm một bước. Hơn nữa, ai nói trong 10 năm chỉ có thể ở hợp thể cảnh giới đột phá một lần? Chính xác vạn phần, Tần Huynh có thể đảm bảo. Bạch Chỉ vỗ vỗ bả vai dị tộc cao gầy bên cạnh nói, ách, cái này, 8 phần là có. Nhưng dị tộc cao gầy lại không dám nói lời nào quá tuyệt đối, vạn nhất không tìm được, nhất định sẽ gặp nặng nề. 8 phần là đủ rồi, các ngươi dẫn đường. Lạc Hồng không muốn trì hoãn một chút thời gian, lập tức thúc giục nói. Ba người Bạch Chỉ tất nhiên là không dám cãi lời, lập tức mang theo Lạc Hồng hướng đông nam phi độn mà đi. Sau hơn 3 canh giờ, đoàn người đã đi tới một hòn đảo xanh tươi. Đảo này so với hòn đảo Lạc Hồng đã đột phá lúc trước lớn hơn rất nhiều, hơn nữa linh mạch trên đảo cũng coi như không tệ. Nhưng trừ các loại kỳ hoa dị thảo ra, không có bất kỳ khí tức của một đầu yêu vật hải thú nào. Nhưng chỉ cần nhìn thấy dấu chân khổng lồ trên đảo, người tới đây cũng hiểu ngay. Lạc Đại Sư, những vô lượng quả kia ở trong một tòa linh tuyền ở chỗ sâu trong đảo, mời đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, dị tộc cao gầy đã mang theo mọi người phi độn phía trên rừng rậm, cũng không lâu lắm, một tòa linh tuyền treo một thác nước liền đập vào tầm mắt mọi người. Mà ở trung tâm linh tuyền, lại có 7-8 gốc thủy sinh linh thụ, cao thấp không đồng đều sinh trưởng. Trong phiến lá xanh biếc, có thể lờ mờ nhìn thấy mấy trái cây xanh thẳm, to bằng nắm tay. Đây chính là vô lượng quả. Bất quá, vô lượng quả chân chính thành thục chính là màu xanh đậm, nơi này nhìn cũng còn kém chút hỏa hầu, đoán chừng còn cần ở đây dựng dưỡng mấy ngàn năm. Thẩm Huynh, nhanh lấy linh dược điều phối thúc thúc dục ra đây, đừng để Lạc Đại Sư đợi lâu. Bạch Hỗn vừa thi triển bí thuật che đậy khí tức nơi đây, vừa thúc dục dị tộc ục ịch nói, được, ta lập tức động thủ. Kỳ thật dị tộc ục ịch cũng muốn dùng vô lượng quả đổi lấy một cơ hội để Lạc Hồng luyện khí, cho dù không phải cuồng lôi phá kiếp giáp cũng được. Nhưng hắn cũng biết vô lượng quả phục nhiều vô dụng, chỉ có thể thầm than Bạch Cập ra tay quá nhanh. Chờ một chút, nếu như muốn dùng linh dược thúc dục, vậy thì thêm viên thuốc này vào. Ngoại trừ một quả mà Bạch Cập đã đáp ứng, Lạc Hồng còn muốn có thêm 2 quả vô lượng quả, nhưng trên đường hắn cũng biết ba người Bạch Cập đã chuẩn bị linh dược thúc 3 quả vô lượng quả. Mà hai người dị tộc mập lùn cũng không biểu lộ ra ý nguyện ý nhường nhau, hắn cũng không phải là người có thứ tốt liền cướp, lập tức liền lấy ra một quả thanh la đan. Theo một viên, thanh la đan được đặt vào bình ngọc trường cổ của dị tộc lùn mập lấy ra, một cỗ thanh linh chi khí lập tức từ miệng bình tràn ra. Quang cảm ứng khí tức phát ra từ nó, liền biết dược lực trong bình đã tăng nhiều. Thấy tình cảnh này, cổ tay tên dị tộc ục ịch run lên, lấy bình ngọc cổ dài ra, sau đó thi pháp nhỏ dược dịch vào một trong những cành lá của cây vô lượng. Chỉ thấy mấy giọt dược dịch xanh biếc to cỡ hạt đậu nành sau khi đi vào cành lá của vô lượng thụ, vô lượng quả kết xuất lập tức lóe lên linh quang màu xanh thẳm. Cũng không lâu lắm, hai quả vô lượng quả chín một nửa của cây này đều thành màu xanh đậm. Mà những tu sĩ còn lại bởi vì kém quá xa, trực tiếp chỉ kiếm một cái, nhỏ dược dịch lên trên một cây vô lượng thụ khác. Chỉ trong khoảng thời gian một nén nhang, một bình dược dịch đã được sử dụng hết, và trên cây, số lượng quả vô lượng chín mọng đã tăng thêm 6 quả. Chương 1242, cuối cùng thành hợp thể, 1. Đã thành, Lạc đại sư, ta cùng Tần huynh mỗi người một viên là được. Dị tộc mập lùn cũng có tu vi luyện hư đỉnh phong, tiến vào Quảng Hàn giới vốn là mục tiêu chủ yếu để đột phá hợp thể. Cho nên vô lượng quả này đối với bọn họ mà nói mặc dù không thể so sánh với để cho Lạc Hồng luyện khí một lần, nhưng cũng có tác dụng lớn. Vậy Lạc mỗ sẽ không khách khí. Dứt lời, Lạc Hồng liền vung tay áo lên, cuốn ra một đạo ngũ sắc hào quang, hái xuống 4 quả vô lượng quả mang về. Chuyện nơi đây, chúng ta không quấy rầy Lạc đại sư củng cố tu vi, lập tức cáo tử. Bạch Chỉ biết Lạc Hồng tiếp theo cần tĩnh tu mấy ngày, vì vậy giờ phút này liền thập phần thức thời chuẩn bị rời đi. Ba người đơn giản chắp tay thi lễ, sau đó hóa thành 3 đạo độn quang, bỏ chạy về phía lục địa. Củng cố cảnh giới sẽ không tạo ra động tĩnh gì, lại bởi vì Trấn Hải Viên thường xuyên lui tới nơi đây, nên ít có yêu vật biển nào có can đảm tới gần. Lạc Hồng dứt khoát bố trí mấy cái trận pháp cảnh giới, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh linh tuyền. Bàn tay vừa lật, một quả vô lượng quả liền rơi xuống lòng bàn tay. Lạc Hồng giơ lên miệng, nuốt 2-3 ngụm, liền nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Vừa vào bụng, dược lực của vô lượng quả liền bắt đầu hiển hiện, nhất thời khiến cho nguyên anh vốn đã chậm rãi phát triển. Khôi phục vài phần tốc độ phát triển lúc trước, thân thể cũng đang trở nên càng thêm ngưng thực. Hai ngày trôi qua trong nháy mắt, Lạc Hồng cảnh tộc đang tu luyện đột nhiên mở bừng hai mắt, thân hình lóe lên, phi độn lên trên bầu trời hải đảo. Chỉ thấy, trong mắt hắn lập tức ẩn chứa tinh mang, khí tức quanh thân không lộ ra chút nào, hiển nhiên là đã hoàn toàn bước vào hợp thể cảnh. Một quả vô lượng quả thật đúng là có cũng được không có cũng không sao, so sánh với đột phá bình thường, sau khi dùng quả này, pháp lực của ta chỉ tăng trưởng hơn một thành mà thôi. Mặt khác, Nguyên Anh cũng chỉ là hơi ngưng thực vài phần, mặc dù sẽ có trợ giúp đối với việc đột phá hợp thể trung kỳ sau này, nhưng tác dụng cũng không lớn. Nói xong, Lạc Hồng liền giống như muốn kiểm nghiệm lực lượng bản thân giơ cánh tay phải lên, nhất thời một vòng tròn ngũ sắc liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Theo thần niệm vừa động, viên hoàn 5 màu đường kính 3 tấc này liền xoay tròn với tốc độ cao ở trên lòng bàn tay Lạc Hồng, hơn nữa càng ngày càng co nhỏ lại. Rất nhanh, một cỗ lực lượng khiến người ta tim đập nhanh từ trung tâm vòng tròn tản ra, nhưng thần sắc Lạc Hồng vẫn lạnh nhạt như cũ. Ngay một khắc trước khi cỗ lực lượng này bộc phát, hắn đột nhiên nắm chặt hữu trường. Ngay sau đó một tiếng trầm đục từ trong nắm đấm truyền ra. Sau một khắc, Lạc Hồng một lần nữa mở nắm tay phải ra, lập tức một luồng gió nóng gào thét mà ra, mặt khác còn có một viên châu màu xanh đen từ lòng bàn tay của hắn bay lên. Sau này luyện chế định giới châu ngược lại là thuận tiện hơn rất nhiều, kế hoạch bên vực ngoại lại có thể gia tốc. Vô lượng quả thì xem hiệu quả sau khi dùng của quả thứ hai, nếu như có thể như ý người, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Tu luyện hợp thể kỳ thật chính là đem Nguyên Anh từ thiếu niên hiện tại luyện thành lớn nhỏ, hơn nữa càng ngưng thực, về sau đột phá đại thừa lại càng dễ dàng. Cho nên, dược hiệu của vô lượng quả tăng cường pháp lực chỉ là thứ yếu, mấu chốt vẫn là sau khi phục dụng nhiều lần, quả này sẽ trợ giúp đột phá đại thừa. Chỉ là hiện tại chỉ có một tổ số liệu, cũng không dễ nói. Hợp thể đã thành, ngoại trừ những cấm chế cổ tiên lưu lại ra, giới này cũng không có bao nhiêu tồn tại có thể uy hiếp được ta. Cứ như vậy, ta làm việc ngược lại có thể lớn mật một chút, Tiểu Kim. Một đạo kim mang hiện lên, Tiểu Kim hóa thành một con chim bằng sải cánh dài trăm trượng xuất hiện giữa không trung. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng vừa ra liền ủy khuất kêu một tiếng với Lạc Hồng. Cái gì? Ngươi nói ta nặng bên nhẹ, chỉ đau A Tử. Ha ha, Viên thú đan kia là dùng để dưỡng thương cho nàng, ách đương nhiên là dư xài nhiều một chút, bất quá lần này tiểu nha đầu lập công lớn, ta nhất định sẽ thưởng cho nàng. Được rồi, vốn là muốn để cho Hàn sư đệ sau khi luyện đan lại cho ngươi dùng, ngươi đã vội vàng như vậy, liền cho ngươi trước là được. Vòng linh thú mà Lạc Hồng sử dụng có phẩm giai cực cao, cho nên không gian bên trong rất lớn. Hắn cũng không thiết lập hạn chế gì cho Tiểu Kim và A Tử, khiến cho các nàng hoàn toàn có thể tự do hành động ở bên trong. Kết quả không nghĩ tới, hai ngày nay A Tử gặm một bộ phận thánh giai thú đan của cự kình cửu mục, sau khi dưỡng thương gần hết, lại đẩy thú đan còn lại, chạy tới trước mặt Tiểu Kim khoe khoang, trực tiếp khiến Tiểu Kim tâm tính nổ tung. Đừng nhìn Tiểu Kim tuổi tác đã rất lớn, nhưng vẫn là tâm tính như trẻ con, Lạc Hồng lập tức cũng không thể không dỗ dành nàng dỗ dành. Dứt lời, Lạc Hồng ném ra một con mắt lớn ánh vàng rực rỡ, đút cho Tiểu Kim. Ngày đó hắn diệt sát cự kình cửu mục, thu hồi toàn bộ thân hình, nếu không phải dùng thú đan chấn nhiếp Trấn Hải Viên, hắn mới sẽ không nâng thú đan lên mà bay. Phải biết rằng, sau khi lấy thú đan, nếu không lập tức dùng các loại thủ đoạn như linh phù để phong bế linh lực của nó, vậy lực lượng của nó sẽ không ngừng xói mòn. Chín khỏa kim đồng của cửu mục cự kình chính là linh tài gần với thú đan trên người nó, đáng tiếc ngày đó bị Lạc Hồng đập nát 4 khỏa, chỉ lấy được 5 khỏa nguyên vẹn. Nhưng mà 5 viên này đối với ngũ hành tương hợp Tiểu Kim mà nói, nuốt hết toàn bộ cũng có thể đạt được ích lợi thật lớn. Quả nhiên, sau khi có được kẹo, Tiểu Kim lập tức vui vẻ, lúc này nghe lời mang theo Lạc Hồng bay về phía đại lục. Lạc Hồng cũng không nhàn rỗi đứng trên lưng Tiểu Kim, bàn tay phải hiện lên khói đen, một đoàn kình huyết màu lam kim sắc liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hắn biết rõ, hai tu sĩ hải vương tộc trên không trung thông qua huyết mạch vương tộc mới có thể thu phục được cá voi cửu mục. Cho nên theo lý thuyết mà nói, dùng tinh huyết của cá voi chín mắt là có thể truy tung ngược lại hai tu sĩ hải vương tộc kia. Trên thực tế, mượn nhờ pháp tắc huyết đạo trong tay Hoàng Tuyền Quỷ, đây cũng không phải là việc khó gì. Hai gia hỏa này chạy trốn quyết đoán như vậy, tám phần là cảm ứng được khí tức huyền thiên linh bảo trên người ta, chờ bọn hắn tỉnh táo lại. Kết hợp với tình huống ngày đó, thế nhưng là không khó phỏng đoán ra huyền thiên linh bảo trên người ta chính là thời gian thuộc tính. Nếu thả bọn họ trở lại linh giới, ta chỉ sợ sẽ lập tức bị hải vương tộc và giác si tộc liên thủ truy sát. Đầu tiên là thần sắc Lạc Hồng ngưng trọng phỏng đoán cục diện hiện tại, nhưng lập tức lại cong khóe miệng nói. Bất quá cũng may mục tiêu lần này hai người tiến vào Quảng Hàn giới, cùng ta lập tức vừa vặn tiện đường, lại không cần phí nhiều công sức. Đang khi nói chuyện, đoàn tinh huyết cự kình trên tay phải Lạc Hồng đã được luyện thành một cái la bàn màu máu. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền đem pháp lực dung nhập vào trong cơ thể Tiểu Kim, trong nháy mắt khiến cho độn tốc tăng vọt gấp đôi, bỏ chạy về một hướng. Với tốc độ nhanh như vậy, hung thú dưới hợp thể kỳ căn bản không kịp phản ứng, đã không thấy bóng dáng bọn chúng đâu nữa. Cho nên chỉ trong thời gian chưa tới 10 ngày, Lạc Hồng đã đến lục địa. Nhìn núi non trùng điệp xa xa, đủ loại linh quang, giờ phút này hắn không khỏi lâm vào trong do dự. Hiện tại ngăn ở trước mặt hắn chính là ba khối địa giới, một là vạn cầm lĩnh, khu vực này giống như tên của nó. Trong đó có hàng vạn loại linh cầm cư trú, còn có ba con thượng cổ hung cầm không kém gì Trấn Hải Viên. Sau khi tiến giai hợp thể, Lạc Hồng mặc dù không sợ cùng chiến một trận, nhưng diệt sát chúng nó ngoại trừ có thể đạt được một ít thánh giai linh tài bên ngoài, cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Cho nên, Lạc Hồng cũng không muốn lãng phí thời gian này. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1243, cuối cùng thành hợp thể, 2. Thứ hai, chính là sa mạc mặt trời húc ở Vạn Cầm Lĩnh. Căn cứ bản đồ miêu tả, ánh nắng khu vực này tương đối đáng sợ, tồn tại dưới hợp thể kỳ chạy vào, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng được nửa ngày phơi nắng, sẽ hóa thành một đám bụi mù mà chết đi. Bất quá, sa mạc mặt trời húc kia bình thường không có gì lạ, không có chút dị tượng nào, hiển nhiên không phải là tuyệt địa tự nhiên gì. Nơi đó nguy hiểm, 8-9 phần 10 là đến từ cấm chế do cổ tiên bố trí. Mà loại thủ đoạn này cùng một ít thủ pháp trong huyền thiên luyện khí thuật mà Lạc Hồng tìm hiểu mấy năm qua, có thể nói là thập phần tương tự. Nói cách khác, Lạc Hồng cho rằng trong húc nhật sa mạc rất có thể sẽ tồn tại một ít cơ duyên cổ tiên để lại. Về phần khối địa giới thứ ba này, chính là ám thú xâm lâm mà ba người Hàn lão ma lúc đầu ở trên không trung xông qua. Trong rừng có hai con vua của ám thú, thực lực không tệ, nhưng Lạc Hồng có lòng tin đối phó. Cho nên lựa chọn đi từ nơi này, tính an toàn có thể nói là cao nhất, có thể bảo đảm sẽ không trì hoãn chuyện phía sau. Vạn Cầm Lĩnh, Húc Nhật Sa Mạc, Ám Thú Xâm Lâm, ba địa phương này chiếm cứ toàn bộ đường ven biển, nếu muốn vòng qua một cái cũng không chọn, ít nhất phải tốn 3-4 tháng. Đây là điều mà bất luận thế nào Lạc Hồng cũng không cách nào tiếp nhận được. Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng đột nhiên thu hồi địa đồ, thần niệm thúc giục, lệnh cho Tiểu Kim bay về phía sa mạc Húc Nhật. Nếu nói lý do hắn lựa chọn như vậy, chỉ có thể nói hai tu sĩ Hải Vương tộc kia còn không xứng để hắn để bụng như thế. Hơn 10 ngày sau, tại biên giới của Húc Nhật sa mạc, có 12 chiếc chiến xa cổ quái hình tam giác đang cấp tốc bay vùn vụt. Chỉ thấy, những chiến xa này tuy rằng mỗi chiếc chỉ lớn mấy trượng, mặt ngoài lại xanh biếc loang lổ, linh quang ảm đạm, nhưng cùng hình dáng tàn tạ kinh người đối lập là độn tốc kỳ tốc vô cùng nhanh. Tuy nhiên, đoàn người đang bị những chiến xa này đuổi theo, tốc độ bỏ chạy cũng không chậm. Nhóm 8 người dị tộc này, trong đó có 6 người có chút tương tự với nhân tộc, chỉ là bất luận là nam hay nữ. Đồng tử đều là màu trắng bạc, trên cổ trần trụi và trên bàn tay có mấy đường cong màu trắng bạc. Những đường cong này phảng phất chính là mạch máu kinh mạch của tộc này, giờ phút này bởi vì pháp lực thúc dục mà mặt đất không nhấp nhô được mà lóe ra ngân mang. Hai gã dị tộc khác thì khác biệt rất lớn với nhân tộc, thân cao đều chỉ có 4 thước không nói, thân thể còn có chút đen nhánh hư ảo, tựa như cũng không phải thực thể. Lập tức, 8 người này đang ngồi trên thân một con hỏa văn hắc xà, mượn độn tốc cực nhanh trên mặt đất, trốn tránh chiến xa phía sau đuổi giết. Tuy tốc độ của song phương không kém nhiều, nhưng chiến xa bên này tiêu hao linh lực có thể dùng cực phẩm linh thạch bổ sung. Hỏa văn hắc xà mặc dù cũng có hai gã dị tộc hư ảo kia cho ăn, nhưng vẫn càng ngày càng lộ ra vẻ mệt mỏi. Cạc cạc, Cam tiên tử, các ngươi trốn không thoát đâu. Tức thời thì giao hai dư nghiệt địa linh tộc kia ra đây, như vậy người ngân tộc các ngươi có lẽ sẽ thoát thân. Mắt thấy càng đuổi càng gần, một giọng nam khàn khàn từ trong chiến xa truyền ra. Ý của hắn là muốn người theo đuổi nội chiến. Ừ, ngươi cho rằng bổn tiên tử sẽ tin lời nói ma quỷ của ngươi sao? Hắc tu, ngươi làm việc cho giác si tộc như thế, chẳng lẽ là giấu giếm huyết mạch của giác si tộc, muốn lập công xong tẩy huyết hoán tủy, phản bội nhung tộc? Hỏa văn hắc xà trên lưng, một ngân tộc nữ tử vóc người cao gầy, chân ngọc thon dài giờ phút này một bên thi pháp, một bên lạnh như băng giễu cợt nói. Mọi người đều biết, giác si tộc bá đạo dị thường, căn bản không dung được tu sĩ không thuộc huyết mạch của gã, mỗi lần công chiếm một chỗ, hành động đều là chuyện diệt tuyệt. Ngay cả những hậu duệ hỗn chủng có một chút huyết mạch giác huyết, cũng phải lập được đại công, sau khi tẩy huyết đổi tủy một phen, mới có thể chân chính được tiếp nhận. Cho nên, các chủng tộc lớn trên Lôi Minh đại lục xưa nay đều có chung mối thù với giác si tộc, hợp tác với nhau. Nhưng giác si tộc mặc dù biết rất khó, nhưng cũng không phải là không có kế sách phân hóa. Trong đó bao gồm tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng cực cao với toàn bộ đại lục, dùng nhiệm vụ này để hấp dẫn tu sĩ tinh anh các tộc công phạt lẫn nhau, lấy nhỏ hóa lớn, góp nhặt hiểm khích. Mà trong những nhiệm vụ treo thưởng này, nhiệm vụ bắt dư nghiệt địa linh tộc, từ sau khi địa linh tộc diệt tộc, vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, mức độ thưởng của nhiệm vụ này cũng càng ngày càng cao. Trước mắt, đám tu sĩ nhung tộc này chính là muốn bắt hai tu sĩ địa linh tộc ngẫu nhiên gặp được này, sau khi trở lại linh giới, lại đi giác si tộc lĩnh thưởng. Mà Cam tiên tử vừa nói là đáp lễ đối phương châm ngòi, ý đồ làm ra hoài nghi giữa đám truy binh nhung tộc. Đáng tiếc cho Cam tiên tử, các huynh đệ đều cần thánh huyết đan của giác si tộc, ngươi cũng đừng phí nhiều miệng lưỡi. Dô đen nghe vậy cười lớn một tiếng, nhưng lại không mắc mưu chút nào. Cam sư tỷ làm sao bây giờ? Chúng ta cách sa mạc Húc Nhật còn có nửa ngày lộ trình, sợ là không còn kịp rồi. Phía sau nữ tử cao gầy, một thiếu niên ngân tộc nhìn cực kỳ trẻ tuổi lộ vẻ mặt gấp gáp nói. Sư tỷ, chúng ta không bằng. Đồng thời, một gã nam tử ngân tộc cường tráng mặt lộ vẻ hung ác, bí mật truyền âm nói. Không được, không có hai vị địch đạo hữu, chúng ta có đến cũng không lấy được thứ cần thiết trong tộc. Cam nhược, Vân rất rõ ràng đối phương muốn nói cái gì, lúc này không chút do dự từ chối. Trọng sư đệ, Phí sư đệ, nếu chuyện thật sự không thể làm, các ngươi có nguyện cùng ta lưu lại đoạn hậu hay không? Chần chừ một lát, Cam Nhược Vân đột nhiên nói với giọng quyết tuyệt. Hai gã nam tử ngân tộc bị điểm danh không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, Sau đó liền đồng thời hướng Cam Nhược Vân gật đầu nói, nguyện vì sư tỷ quên mình phục vụ. Được, Tống sư đệ, ta đi đội ngũ sau sẽ do ngươi phụ trách. Cam Nhược Vân biết rõ Đoạn Hậu chính là một con đường chết, lúc này liền chuyển quyền lợi cho nam tu Tráng Kiện. Rầm rầm, sư tỷ là độc châm lôi của Nhung tộc. Trong một hồi tiếng nổ lách cách, trên linh cháo hộ thân của Hỏa Văn Hắc Xà bắn ra lượng lớn linh quang. Hai vị sư đệ đi theo ta. Cam Nhược Vân thấy thế lập tức quát một tiếng, dẫn đầu phi độn về phía sau. Hai đạo độn quang khác theo sát phía sau, rất nhanh sau đó liền truyền đến tiếng thần thông va chạm ầm ầm. Đừng nhìn nữa, đi mau. Nam tu cường tráng lập tức trầm giọng ra lệnh cho mọi người. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng mọi người cũng biết đây là biện pháp duy nhất, bọn họ lập tức chỉ có thể cắn chặt hàm răng, không phụ sự hy sinh của ba người sư tỷ. Nhìn Hỏa Văn Hắc Xà nhanh chóng hóa thành một điểm nhỏ, Cam Nhược Vân như chút được gánh nặng quay đầu lại, nhìn về phía đám người hắc tu đang phi độn xuống từ trên chiến xa. Chỉ thấy, những tu sĩ Nhung tộc này từng người đều bị một tầng lông xanh biếc cứng rắn che khuất, đầu lâu giống như sải lang, thoạt nhìn hung ác không giống bình thường. Cạc cạc, Cam tiên tử đây là muốn dẫn người liều mạng với chúng ta rõ ràng không cần làm tới bước này. Gã dẫn đầu mặc một bộ chiến giáp hắc thứ, lúc này đang trêu tức ba người Cam Nhược Vân. Bớt nói nhảm đi, các ngươi ai lên trước nhận cái chết. Bàn tay hắn chụp một cái vào bên hông, một đạo ngân mang hiện ra trong lòng bàn tay của Cam Nhược Vân, lập tức hóa thành một cây trường thương màu bạc, đầu thương chỉ thẳng vào Dâu Đen. Cam tiên tử, ý đồ các ngươi muốn chạy trốn tới Húc Nhật sa mạc quá rõ ràng, nếu ngươi cho rằng như vậy ta cũng sẽ không phái người chặn đường, nhưng lại quá coi thường ta. Oanh! Vừa dứt lời, một tiếng nổ từ phía sau truyền đến. Nghe xem, bọn họ một người cũng trốn không thoát. Dâu Đen vừa nghiêng tai lắng nghe, vừa hung tợn nói. Chương 1244, Nhung tộc Dâu Đen. Ngươi, Cam Nhược Vân nghe vậy trong lòng quính lên, vừa muốn phân thần quay đầu điều tra tình huống, đối diện liền bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Trên 12 chiến xa của Nhung tộc, mỗi chiếc đều có một tu sĩ Nhung tộc, lập tức có 6 đạo độn quang, phân biệt bay qua hai bên ba người Cam Nhược Vân. 6 người còn lại thì đồng thời phát động tấn công mạnh mẽ đối với ba người Cam Nhược Vân, một bộ muốn tốc chiến tốc thắng. Không tốt, Cam Nhược Vân thấy thế thì thầm nghĩ không ổn, nàng có can đảm ở lại Đoạn Hậu tất nhiên là có chút bản lĩnh, không tiếc. Tính mạng, phối hợp với hai vị sư đệ dây dưa với 12 người của Nhung tộc một lát cũng không phải là việc khó gì. Nhưng hắc tu thừa dịp nàng hoảng hốt tâm thần, khiến 6 đồng bạn vượt qua bọn họ. Điều này không thể nghi ngờ là tu sĩ Nhung tộc chặn Hỏa Văn Hắc Xà phía trước không nhiều, nếu không căn bản không cần gấp như vậy trợ giúp. Nhưng mà, giờ phút này gặp phải 6 người hắc tu vây công, nàng hối hận cũng không kịp, chỉ có ra sức chiến một trận. Một điểm hàn mang đâm ra, gió lốc màu trắng bạc gào thét ra, lúc này xé nát hai bàn tay lông xanh cực lớn trước mặt. Lập tức trường thương quét ngang, trong một tiếng vù vù, đem một thanh cự nhận màu đỏ từ mặt bên đánh tới đánh bay ra ngoài, cũng lưu lại vết cắt thật sâu ở trên đó. Là đệ nhất nhân của Ngân tộc hiện nay, thiên phú huyết mạch của Cam Nhược Vân cực mạnh, bất kể công kích gì, nàng đều có thể dung nhập vào lực lượng không gian cực mạnh, khiến cho uy lực của nó tăng nhiều. Nhưng tu sĩ Ngân tộc bình thường không có bản lãnh này, vừa mới bị vây công, hai sư đệ mà nàng mang tới đã gặp nguy ngập. Điều này khiến cho Cam Nhược Vân không thể không thỉnh thoảng phân tâm cứu giúp một chút, thế cho nên nàng cảm thấy rất cố hết sức. Một lát sau, Dâu Đen đã chuẩn cơ hội, phất tay đánh ra hai viên châm lôi độc về phía Cam Nhược Vân, lập tức bao phủ nàng vào trong độc hỏa màu xanh biếc. Lúc này, ba gã tu sĩ Nhung tộc vốn lấy ba địch hai, trong đó có hai người bỗng nhiên bứt ra bỏ chạy về phía hắc tu. Thấy tình cảnh này, hai gã Ngân tộc tu sĩ chẳng những bất giác mừng rỡ, ngược lại nhất thời nóng nảy, muốn truy kích qua. Nhưng tu sĩ Nhung tộc để lại cũng lấy ra hai viên độc châm lôi, kéo họ ngã ngay tại chỗ. Kết quả là, trong nháy mắt Cam Nhược Vân thoát ra từ độc hỏa xanh biếc, nàng liền từ phương hướng khác nhau, bị năm tu sĩ Nhung tộc vây công. Trong chốc lát, Cam Nhược Vân liền ý thức được, đây là thời điểm định sinh tử, ngân văn chỗ cổ bỗng nhiên sáng ngời, ngân thương trong tay liền ra sức quét ra. Sau một khắc, một đạo vòi rồng màu trắng bạc lấy nó làm trung tâm gào thét ra, cuồng phong dung hợp không gian chi lực trong nháy mắt cắt nát tất cả thần thông cùng linh bảo từ năm phương hướng đánh tới. Nhưng còn chưa đợi Cam Nhược Vân xoa dịu được một hơi, một mảnh móng vuốt đã ập tới trước mặt, khiến nàng đành phải ép pháp lực còn sót lại trong kinh mạch ra cố linh cháo trước người. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác hậu tâm mát lạnh, chỉ kịp thoáng nghiêng người, liền bị một mũi tên nhỏ màu đen xuyên qua ngực. Phốc, âm nhung tiễn. Cam Nhược Vân gắng gượng ngăn chảo mang trước mặt, sau đó lách mình lùi lại trăm trượng, phun ra một ngụm máu màu bạc, gắt gao nhìn chằm chằm mũi tên nhỏ màu đen đang bay lơ lửng trước người Hắc Tu, nói. Đúng vậy, ngươi có thể chết dưới linh bảo đỉnh đỉnh đại danh của bổn tộc, cũng không tính bôi nhọ thân phận ngân tộc đại sư tỷ của ngươi. Dầu, đen cười âm dương với Cam Nhược Vân, nhưng cũng không vội động thủ. Nguyên lai, hỏa văn hắc xà kia đã bị bức trở về, hai gã địa linh tộc cùng sáu ngân tộc tu sĩ này đều đã rơi vào trong vòng vây của bọn hắn. Hắc Tu, ta và thiết thủ may mắn không làm nhục mệnh. Răng nanh rất tốt, ta ghi nhớ công lao của hai người các ngươi. Hắc Tu hài lòng gật đầu nói với hai tu sĩ nhung tộc vết thương chồng chất. Sư tỷ, chúng ta không có việc gì, lần này ngươi ta đều đã tận lực, chỉ là thời vận không tốt mà thôi. Cam Nhược Vân an ủi nam tử một câu, trong lòng không khỏi ai thán, thiếu những tinh anh trong tộc bọn họ, ngày sau trong tộc khẳng định sẽ khổ sở hơn một chút. Cạc cạc, gặp phải Hắc Tu ta đúng là các ngươi xui xẻo. Hai địa linh tộc kia lưu lại, còn lại đều giết cho ta. Ngay khi Hắc Tu dự định tiêu diệt hoàn toàn đám người Cam Nhược Vân, rất nhiều đạo khí tức của hung thú bỗng nhiên đưa tới sự chú ý của hắn. Không tốt, là bàn hoa thú, cẩn thận độc trướng. Dõi mắt nhìn, chỉ thấy xa xa có lượng lớn dị thú bốn chân trên người nở đầy các loại linh hoa đang chạy như bay đến chỗ bọn họ. Những phấn hoa do dị thú này phát ra tạo thành một mảng lớn khí độc, cũng theo bọn họ nhanh chóng di chuyển, trong mấy hơi thở đã đến gần mọi người. Mặc dù trong đám bàn hoa thú này không có thánh giai tồn tại, nhưng loại hung thú này còn được gọi là bách độc thú, chỉ là một đầu đã có thể thai nghén ra hơn trăm loại độc vật. Nếu đại lượng tụ tập cùng một chỗ, hình thành độc chướng to lớn sẽ phi thường đáng sợ, bởi vì ai cũng không biết bên trong chứa kỳ độc gì, nói không chừng sẽ dính vào liền chết ngay. Nguy hiểm đột kích, chúng tu sĩ của nhung tộc lập tức hoảng loạn, Cam Nhược Vân thấy thế quyết định thật nhanh, lập tức dẫn đầu mọi người phá vòng vây về một hướng. Bởi vì nhung tộc bên này không rơi vào hoàn cảnh phải chết, lúc này lại kém xa đám người Cam Nhược Vân, trong hỗn loạn lại có hai gã tu sĩ nhung tộc bị hủy thân thể. Cũng may dâu đen còn có chút uy vọng, hơn nữa Cam Nhược Vân bị trọng thương, đã không còn chiến lực lúc trước lấy một địch ba, không kém hạ phong, bọn họ cuối cùng vẫn không thể nào phá vòng vây thành công. Tuy nhiên, bởi vì đều phân ra một bộ phận tâm thần, lưu ý lộ tuyến di động của độc chướng, đám người Hắc Tu tạm thời còn chưa tiêu diệt bất kỳ một ai bên Cam Nhược Vân. Nhưng thương thế trên người bọn họ lại càng ngày càng nặng, cho dù tiếp tục như vậy, cũng không chống đỡ được bao lâu. Anh! Lúc này, trong khí độc đầy trời bỗng nhiên truyền đến nhiều tiếng kêu thảm thiết của bàn hoa thú, đám người Hắc Tu cảm giác những bàn hoa thú này quá kỳ quái, liền đưa thần thức ra nhìn lại. Chỉ thấy một con kim vũ bằng điêu đang tùy ý bay độn trong độc chướng, trong vòng trăm trượng quanh thân nó không có một hạt phấn hoa nào có thể đến gần. Trên lưng con điêu khắc này có một gã thanh niên áo đen đang vắt, tay trái ra sau thắt lưng, tay phải bấm kiếm quyết, khu xử một bộ phi kiếm chém giết cao giai bàn hoa thú trên mặt đất. Rất hiển nhiên, đám bàn hoa thú này liều mạng chạy trốn, chính là bởi vì một người một thú này mà ra. Cũng không lâu lắm, tựa hồ đã tàn sát không còn một con cao giai bàn hoa thú, người này liền khống chế kim vũ bằng điêu từ trong độc chướng bay ra. Con bàn hoa thú còn lại thấy thế liền chuyển sang chạy trốn, bay ngược hướng Lạc Hồng đang bỏ chạy. Chết tiệt, chính là ngươi hại chết tay sắt, ta muốn ngươi đền mạng cho huynh đệ của ta. Thấy một người một thú bay ra từ trong khí độc, tu sĩ tộc Nhung tức giận vọt tới. Lão nha huynh, ta đến giúp ngươi. Một tu sĩ Nhung tộc khác cũng phẫn hận không thôi, hét lớn một tiếng rồi cùng xông ra ngoài. Dâu đen bên cạnh thấy thế cũng không ngăn cản, dù sao đám người Cam Nhược Vân đã thành thịt cá trên thớt gỗ, không có uy hiếp đáng nói. Mặt khác, hắn cũng đồng dạng tức giận đối phương phá rối, làm hại hắn tổn thất hai đồng bạn, để lần này giết người đoạt bảo hoàn mỹ bịt kín vết bẩn. Hắc Tu, một người một thú kia nhìn cũng không đơn giản, có muốn phái thêm người qua hay không? Lúc này, một lão giả nhung tộc bên cạnh dâu đen có chút lo lắng nhắc nhở. Bên này đã kéo đủ lâu rồi, trước tiên giải quyết đám người ngân tộc này, sau đó chúng ta cùng nhau tới trợ giúp, tin tưởng sự thật là dùng răng nanh. Còn chưa nói xong, Dư quang của dâu đen liền thấy một đạo thần quang màu vàng như lợi kiếm chém xuống, trong nháy mắt bao phủ hai người răng nanh vào trong đó. Lập tức, bọn họ trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, biến thành vô hình. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1245, Ta Lạc Hồng, ngân tộc người. Khốn kiếp, dám giết người của nhung tộc ta. Thần thức liên tục đảo qua, lại không cách nào cảm ứng được khí tức hai người lão nha. Lúc này dâu đen ý thức được hai người đã triệt để vẫn lạc, không khỏi tức giận quát. Theo hắn thấy, thanh niên áo đen cưỡi kim điêu này nhiều nhất cũng chỉ là tồn tại tương tự Cam Nhược Vân, nhiều nhất lấy một địch ba. Nhưng bọn họ nhiều người như vậy ở đây, người này lại còn dám lạnh lùng hạ sát thủ, quả thực chính là muốn chết. Nơi đây cũng có nhung tộc. À, xem ra lần này các ngươi đã lấy được không ít nhiễm hàn lệnh. Hả? Mấy người các ngươi nhìn thế nào cũng giống như là... Lúc này thanh niên áo đen xuất hiện dĩ nhiên chính là Lạc Hồng. Trên đường hắn chạy tới Húc Nhật sa mạc trùng hợp gặp phải một đám bản hoa thú. Con thú này đã thai nghén ngàn vạn loại hoa độc, nhưng mà tài liệu thích hợp dùng để nuôi dưỡng độc trùng nhất lại xuất hiện nhiều lần trong bí thuật dưỡng trùng của cô tộc. Nếu không phải bản hoa thú phải ở trong phúc địa thiên địa nguyên khí cực kỳ tràn đầy mới có thể sống sót, Lạc Hồng cũng muốn bắt một đống mang ra ngoài. Vì vậy, Lạc Hồng quả quyết sát nhập đàn thú, thu thập hoa độc trên người những bản hoa thú cao giai kia. Lúc ban đầu, những bàn hoa thú này còn có thể phản kháng, nhưng chúng rất nhanh phát hiện thủ đoạn lợi hại nhất của mình, vạn hoa độc trướng, căn bản không tới gần được thân đối phương. Mà thần thông còn lại cũng không có tác dụng chút nào, cộng thêm mấy con bàn hoa thú dẫn đầu vừa đối mặt đã bị Lạc Hồng chém giết, chúng nó đã bị dọa cho sợ vỡ mật, chỉ cắm đầu chạy trốn. Muốn nói vạn hoa độc trướng cũng không yếu, ăn mòn linh cháo bình thường căn bản không thành vấn đề, bởi vì có đông đảo bàn hoa thú cùng nhau điều khiển, cũng không sợ cùng phong thổi qua. Chỉ tiếc, càn khôn chi lực của Lạc Hồng xưa nay là khắc tinh của thần thông loại độc trướng, dù sao mặc kệ độc khí lợi hại đến cỡ nào, đều là không cách nào đối phó một cỗ lực lượng vô hình. Mà lấy thần thức của hắn, tất nhiên là trước tiên chú ý tới tranh đấu của đám người hắc tu, bất quá loại chuyện này hắn đã sớm nhìn nhiều thành quen, vốn cũng không định nhúng tay vào. Nhưng đối phương muốn buộc hắn ra tay, ai... Đây chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Đang lúc Lạc Hồng xác nhận mình không nhận lầm chủng tộc của mấy người bị vây khốn kia, dâu đen lại không chờ được trả thù. Chỉ nghe hắn rít lên một tiếng, lúc này liền mang theo 5 người khác giết về phía Lạc Hồng. Về phần đám người Cam Nhược Vân, thì do 4 tu sĩ nhung tộc còn lại trông giữ. Thật ồn ào. Lạc Hồng đang nghiêm túc phân biệt thân phận đám người Cam Nhược Vân nghe tiếng lập tức nhướng mày. Cũng không thèm nhìn 6 người hắc tu thi triển thần thông gì, dùng lực lượng càn khôn thúc giục. Bành bành bành bành. Sau khi tiến giai hợp thể, uy lực của lực lượng càn khôn Lạc Hồng cũng tăng vọt một phen, lập tức không dùng toàn lực. Liền lệnh cho 6 người hắc tu xông lên hóa thành từng đạo lưu tinh màu xanh lục, rơi thẳng xuống đất, đập ra 6 cái hố sâu. Thanh thanh giai. Cái này không? Có thể, có thể. Chát. Tiền bối, tha mạng. Tha mạng. Chát. A ngã ta dâu đen không tin mình sẽ chết ở chỗ này, đứng lên cho ta à. Chát. Những tu sĩ nhung tộc này vừa bị lực lượng càn khôn đè lên mặt đất vô cùng chặt chẽ, đều vô thức phản kháng. Nhưng linh quang trên người cơ hồ là vừa mới ngưng tụ liền nghiền nát biến mất, liều mạng dùng tứ chi chống đỡ, kết cục cũng chỉ là gãy gân gãy xương. Không qua mấy hơi thở, bọn hắn đều hóa thành một bãi thịt nát. Dâu đen tuy rằng mạnh hơn một chút, nhưng theo Lạc Hồng cũng chỉ là khác nhau 2 chữ, vừa mới nâng thân thể lên một nửa liền không thể tiếp tục đập trở về. Lần này, lại làm cho cả nửa người trên của hắn nổ tung, chết đến không thể chết thêm. Huynh trưởng, đi, đi mau. Hoàng cốt, làm phiền ngươi đoạn hậu. Xích nha ta thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. 4 tu sĩ tộc nhung trông giữ đám người Cam Nhược Vân thấy thảm trạng này, lập tức kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc, đều có hành động riêng. Lạc Hồng không có hứng thú, thưởng thức những trò hề dị tộc này, trong đôi mắt lóe lên kim quang, liền đem tất cả bọn họ đều định ở không trung. Lập tức, cánh tay phải hắn vung lên, một đầu vụ xà màu đen gào thét ra, đơn giản thôn phệ 4 tu sĩ nhung tộc này. Sau đó nó lại xoay một vòng trên mặt đất, cũng đều thôn phệ hết huyết nhục tinh khí mà 6 người hắc tu 6 người lưu lại. Thấy tên tu sĩ thánh giai đột nhiên xuất hiện này hủy thi diệt tích một cách thuần thục như thế, tâm tình của đám người Cam Nhược Vân không khỏi trầm xuống đáy cốc. Sư tỷ, người này ra tay tàn nhẫn như thế, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta à. Nam tử cường tráng trong tu sĩ ngân tộc kia có chút suy yếu truyền âm nói. Lãnh sư đệ bình tĩnh, người này có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá thánh giai, nghĩ đến căn cơ vốn có đã vô cùng vững chắc. Hơn nữa nhất định tu luyện một môn đại thần thông trở lên, lấy trạng thái chúng ta hiện tại là không thể nào từ trong tay người này chạy thoát được. Nhưng nếu người này không lập tức ra tay với chúng ta, hẳn là có chỗ cần dùng đến chúng ta. Cứ thế quần nhau một phen, chưa chắc chúng ta đã không có đường sống. Cam Nhược Vân vừa truyền âm cho Lãnh Ngọc Long, vừa nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ bị kim quang bao phủ kia. Không để bọn họ chờ quá lâu, Kim Vũ Bằng Điêu liền vỗ cánh bay đến gần đám người Cam Nhược Vân, lập tức thấy đạo nhân ảnh trên lưng gã điểm một cái, liền phi độn tới bọn họ. Nhất thời, đám người Cam Nhược Vân không khỏi trong lòng khẩn cầu lên, hy vọng đối phương ngàn vạn không cần là chủng tộc đối địch với bọn họ. Tiền bối này, ngươi lại là... Rất nhanh, bóng dáng của đối phương đã rõ ràng trước mặt Cam Nhược Vân, nhưng vừa nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nàng không khỏi trợn to hai mắt, trên mặt hiện ra thần sắc khiếp sợ vô cùng. Ngươi không có nhận sai, Lạc Mỗ chính là ngân tộc tu sĩ. Chỉ thấy, Lạc Hồng lập tức cũng không biết thi triển bí thuật gì, lại đem chính mình biến thành bộ dáng ngân tộc. Nghe Lạc Hồng chính miệng thừa nhận, đám người Cam Nhược Vân nhất thời hai mặt nhìn nhau. Dù sao, lần này ngân tộc tổng cộng thu được một quả nghiễm hàn lệnh, người tiến vào bọn họ đều đã gặp mặt qua, trong đó tuyệt không bao hàm Lạc Hồng. Tiền bối, dám hỏi ngươi từ đâu mà đến? Có biết ba đại bí pháp của tộc ta không? Cam Nhược Vân không thể ngờ rằng vị tu sĩ thánh giai vô cùng cường đại này lại là đồng tộc của bọn họ, lập tức không khỏi hoài nghi hỏi. Lạc Mỗ thở nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, lại là không được tiền bối trong tộc dạy bảo, ba đại bí pháp kia tất nhiên là không biết chút nào. Hiện nay, Lạc Mỗ là ở trong thiên vân cảnh đảm đương vị trí khách khanh, lần này cũng là thông qua thiên vân đoạt được nghiễm hàn lệnh mới vào được nơi đây. Nói trở lại, các ngươi lại bị những tu sĩ nhung tộc này truy sát như thế nào? Hai vị đạo hữu này là... Sau khi giải thích nửa thật nửa giả, Lạc Hồng không khỏi nhìn về phía hai gã tu sĩ địa linh tộc đang bận chữa thương cho Hỏa Văn Hắc Xà nói. Thì ra là thế, tiền bối không ngờ lại dấn thân vào thiên vân. Lần này đa tạ tiền bối cứu giúp, xin nhận một lạy của chúng ta. Cam Nhược Vân dường như trực tiếp tin tưởng lời nói của Lạc Hồng, dẫn theo một đám sư đệ sư muội cung kính hành lễ nói. Cũng là do những tu sĩ nhung tộc này tự tìm chết, ban đầu Lạc Mỗ không chú ý tới các ngươi. Lạc Hồng lập tức tuy nói rất tùy ý, nhưng không có lễ nghĩa né tránh mọi người, yên tâm thoải mái nhận lấy. Vãn bối Cam Nhược Vân, để tiền bối biết được, lần này chúng ta xung đột với đám người hắc tu, chính là vì một gốc linh dược mà ra. Cũng trách lãnh sư đệ lúc ấy xúc động chút ít, thấy đối phương lúc đầu chỉ có 6 người, liền không nói hai câu liền động thủ. Nào biết đối phương còn có một đội người khác ở bên, liền có sự tình đuổi giết trước đây. Về phần hai vị đạo hữu kia, chính là một tiểu tộc phụ thuộc vào tộc ta, con rắn lớn kia chính là linh thú mà huynh đệ bọn họ chăn nuôi. Sau khi cảm tạ, Cam Nhược Vân liền dùng thanh âm anh khí bức người của nàng, bắt đầu trả lời vấn đề của Lạc Hồng. Thật sao? Vậy ngươi cũng thật sự là quá không cẩn thận. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, dường như cũng không hoài nghi nói. Lạc tiền bối dạy rất đúng. Đúng rồi lãnh sư đệ, mau lấy gốc linh dược mà chúng ta tìm được ra đây, đáp tạ ân cứu mạng của tiền bối. Cam Nhược Vân lại chắp tay lần nữa, lập tức thúc giục Lãnh Ngọc Long ở một bên. Ai, không cần, đây vốn là tiện tay mà thôi, lại nói các ngươi lại là đồng tộc của Lạc Mỗ, tuy không có quá nhiều tình cảm, nhưng cũng không cần khách khí như thế. Lạc Hồng nhìn cũng không nhìn linh dược kia, trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này sao được? Ân cứu mạng há lại tốt, nếu Lạc tiền bối khăng khăng như vậy, vậy xin hãy nhận lấy ngân triều lệnh này. Thấy ánh mắt Lạc Hồng kiên định, Cam Nhược Vân cũng không có cưỡng ép tặng linh dược, ngược lại bàn tay khẽ đảo, lấy ra một khối lệnh bài phong cách cổ xưa màu bạc nói. Ngân triều lệnh, đây là vật gì? Lạc Hồng hơi cảm thấy hứng thú tiếp nhận. Lạc tiền bối lưu lạc bên ngoài tất nhiên là không biết, ngân triều lệnh này là một đại ỷ trượng của tu sĩ ngân tộc chúng ta trong quảng hàn giới này. Bởi vì tiền bối tộc ta nhìn xa trông rộng, ở thời thượng cổ đã nuôi thả mấy đàn ngân triều trùng ở trong quảng hàn giới này. Cho đến ngày nay, ngân đồng trùng giới này đã chiếm cứ mấy khối địa bàn. mà phàm là tu sĩ cấp 7 trở lên của ngân tộc ta đều có thể dùng lực lượng huyết mạch thôi động lệnh bài này tiến tới điều khiển số lượng ngân triều trùng nhất định. Nếu không phải trước đó chúng ta chưa kịp tìm được đàn ngân triều trùng, cũng sẽ không sợ những tu sĩ nhung tộc kia. Mặc dù thần thông Lạc tiền bối cao cường, nhưng vãn bối vẫn tin tưởng có lệnh này trong tay nhất định có thể giúp cho tiền bối ngày sau thăm dò Quảng Hàn giới thuận tiện hơn rất nhiều. Cam Nhược Vân thành khẩn nói. Ồ, tiền nhân lại lưu lại thủ đoạn dễ dùng như vậy. Lạc Hồng nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về phía 6 người ngân tộc, thấy bên hông bọn họ quả thật đều treo một túi linh thú, không khỏi gật đầu. Có cần chú văn gì không? Không có chú văn, chỉ cần dùng huyết mạch lực thôi động là được. Cam Nhược Vân nhìn như tùy ý trả lời, nhưng kỳ thực đã âm thầm khẩn trương lên. Dứt lời, nàng liền ngẩng đầu liếc trộm Lạc Hồng một cái, đã thấy đối phương đang nhìn nàng lộ ra mỉm cười, trong lòng không khỏi rùng mình. Nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy năm ngón tay Lạc Hồng hơi dùng sức, hai đạo ngân văn trên cổ tay bỗng nhiên sáng ngời. Mà ngay sau đó, ngân triều lệnh trong tay hắn liền hiện lên một loạt phù văn màu bạc, đây chính là biểu hiện của lệnh này lúc kích hoạt. Thấy tình cảnh này, đám người Cam Nhược Vân nhất thời trong lòng yên tâm, thầm nghĩ người này quả thật là tu sĩ ngân tộc. Vật này quả thật có trợ giúp Lạc Mỗ thăm dò ở giới này, Lạc Mỗ cũng không giả vờ nhận lấy. Thời gian nhập giới không nhiều lắm, Lạc Mỗ đi trước một bước, các ngươi bảo trọng nhiều hơn. Sau khi thu ngân triều lệnh lại, Lạc Hồng liền lắc mình trở lại trên lưng Tiểu Kim, lúc này muốn tiếp tục lên đường. Chờ một chút tiền bối, ngươi muốn đi tới Húc Nhật sa mạc. Chẳng lẽ không biết Húc Nhật sa mạc kia hung hiểm sao? Cam Nhược Vân thấy thế cuống quýt, vội vàng cao giọng hỏi. Nơi đây cách Húc Nhật sa mạc không xa, cho nên chỉ nhìn phương hướng tiến lên cũng không khó đoán ra nơi Lạc Hồng đi. Ánh nắng sa mạc kia quả thật lợi hại, bất quá Lạc Mỗ có linh thú này hộ thân, cũng không cần e ngại. Nói xong, Lạc Hồng liền xuất ra một đạo thần niệm đối với tiểu tóc vàng, khiến cho nó vỗ cánh lộ ra lồng ngực. Lập tức, một cái linh ấn vàng ròng giống như hoa sen, cánh như tơ nhện hiển lộ ra. Trước khi quyết định đi tới sa mạc mặt trời Húc, Lạc Hồng cũng không biết Tiểu Kim sẽ bị nơi đây hấp dẫn. Hắn cũng là sau khi tới gần, mới phát hiện Tiểu Kim càng tới gần sa mạc Húc Nhật, lại càng có dấu hiệu hưng phấn. Dựa theo kinh nghiệm trước kia của Lạc Hồng, chỉ cần linh thú cảm ứng được loại lực hấp dẫn khó hiểu này, cho dù không chiếm được chỗ tốt, cũng sẽ không bị lực lượng của nơi tương ứng gây thương tích. Chí Dương pháp ấn, lại thuần khiết như thế. Lạc tiền bối, ngươi đây là loại linh thú nào? Cam Nhược Vân lập tức kinh hồ. Tiểu Kim đi theo Lạc Mỗ có thể nhận được không ít cơ duyên, sớm đã khác với chủng tộc trước kia. Vốn Lạc Mỗ cũng không có ý định đi tới Húc Nhật sa mạc, nhưng nàng đối với nơi đó cảm thấy hứng thú khó hiểu. Dường như Cam tiên tử biết được cái gì đó, không biết có tiện nói cho người khác biết hay không. Lạc Hồng lập tức có chút ngoài ý muốn nói. Nhưng người ngoài không biết là, trong lúc hắn nói chuyện, còn đang âm thầm truyền âm cho người khác. Ngân tiên tử, ngươi làm sao biết bọn họ cũng muốn đi Húc Nhật, sa mạc kia, còn cố ý giúp Lạc Mỗ làm bộ ngân tộc tu sĩ? Bổn tiên tử tất nhiên là liệu sự như thần. Có điều lúc trước ta chỉ suy đoán, nhưng bây giờ đã xác định được, những hậu bối này chắc chắn sẽ tới Húc Nhật sa mạc lấy bảo vật. Ngân tiên tử rất đắc ý nói, nàng cũng không cần Lạc Hồng hỏi nhiều, liền giải thích nguyên nhân trong đó. Hai cái đầu than đen kia là người của địa linh tộc, trước đó bổn tiên tử đã nói cho ngươi biết. Mà linh xà mà bọn hắn nuôi kia, trải qua lần này bổn tiên tử xác nhận, đã nhất định là địa hỏa đằng xà rồi. Thần thông kháng hỏa của địa hỏa đằng xà cực kỳ lợi hại, cộng thêm lúc trước bọn họ bị đuổi giết, lại chạy tới gần sát sa mạc Húc Nhật. Sao còn không biết bọn họ muốn mượn thần thông của địa hỏa đằng xà để trốn vào trong sa mạc Húc Nhật? Hắc hắc, thì ra là thế, xem hai địa linh nhân kia còn chưa hoàn toàn thoát hiểm, đã vội vã chữa thương cho địa hỏa lộc xà. Hiển nhiên cho dù không bị nhung tộc đuổi giết, tiến vào Húc Nhật sa mạc cũng là một trong mục đích chủ yếu của bọn hắn chuyến này. Lạc Hồng liền có điều hiểu ra truyền âm nói. Bổn tiên tử cũng nghĩ như vậy, hơn nữa bổn tiên tử còn nhớ rõ, năm đó trong tộc đã có kế hoạch thành lập bí khố ở Quảng Hàn giới, hiện giờ nói không chừng đã sớm hoàn thành. Ngân tiên tử ẩn ẩn có chút hưng phấn nói. Ý của tiên tử là bí khố giấu ở trong Húc Nhật sa mạc, những người này lần này chính là đi mở ra bí khố lấy bảo vật. Ừ, nghĩ kỹ lại, quả thật rất có khả năng, trách không được tiên tử muốn giúp Lạc Mỗ giả trang thành tu sĩ ngân tộc. Lạc Hồng ở trong lòng gật đầu nói, thì ra ngay từ đầu, chính là Ngân Tiên Tử dùng lực lượng của nàng ta để ngụy trang Lạc Hồng thành người của Ngân tộc. Vậy kích hoạt lực lượng huyết mạch của Ngân Triều Lệnh cũng là giả. Linh thú của Lạc Tiền Bối đã có được Chí Dương Pháp Ấn, tất nhiên là có thể không sợ mặt trời tiến vào trong Húc Nhật sa mạc. Ngoài ra, đối với linh thú tiền bối là bị vật gì hấp dẫn, vãn bối cũng xác thực biết một hai. Tuy nhiên, đồ vật trong sa mạc Húc Nhật đối với tộc ta cũng cực kỳ quan trọng, trừ phi tiền bối nguyện thề độc, chỉ lấy một phần, nếu không xin thứ cho vãn bối không thể báo cáo. Giờ phút này ánh mắt Cam Nhược Vân vô cùng kiên định nói, Cam sư tỷ, cái này, có phải là... Lãnh Ngọc Long nói được một nửa, sau khi liếc nhìn Lạc Hồng, cau mày nuốt hai chữ mạo hiểm vào trong bụng. Lãnh sư đệ, ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi nhìn chúng ta, cả đám đều bị thương không nhẹ. Nếu chờ dưỡng thương xong lại đi, rất có thể sẽ không kịp đến nơi đó. Lạc Tiền Bối cũng là tu sĩ Ngân tộc ta, tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa đối với chúng ta. Cam Nhược Vân trực tiếp nhìn thấu suy nghĩ của Lãnh Ngọc Long, lập tức nói ra ẩn ý. Ha ha, diễn kỹ của hai tiểu bối này thật là tốt, mặt trắng mặt đỏ hát rất có nội vị. Được rồi, các ngươi cũng không cần sướng xong lò xo ở đây nữa, trách không được lúc các ngươi bị đuổi giết lại chạy vào tuyệt đối, thì ra cũng là muốn đi vào sa mạc Húc Nhật. Tuy nói Lạc Mỗ thở nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, nhưng gia mẫu vẫn thường xuyên nhắc tới chuyện Ngân tộc. Hơn nữa sau khi rời khỏi Quảng Hàn giới, Lạc Mỗ vốn có ý đi Ngân tộc nhìn xem, lập tức cùng các ngươi kết một thiện duyên tốt. Dứt lời, Lạc Hồng thuần thục phát ra một lời thề tâm ma, nhìn bộ dáng đám người Cam Nhược Vân hai mắt tỏa sáng, hắn dĩ nhiên là thành công lẫn vào trong đội ngũ của bọn họ. Chương 1246, Kim Dương Sa cùng Địa Cung, 1. Mặt trời chói chang lên cao, đốt cháy không khí đến vặn vẹo, cồn cát vàng óng như sóng biển tầng tầng lớp lớp, dù cho phi độn ở trên không trung nhìn xa, cũng là liếc mắt không thấy điểm cuối. Sau khi tiến vào Húc Nhật sa mạc, Lạc Hồng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Thần thức vô hình vô chất nếu là tản ra quá xa, cũng sẽ xuất hiện cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt. Lạc Hồng cố nén dò xét phụ cận một phen, phát hiện trong Húc Nhật sa mạc không có chút sinh cơ nào. Đừng nói hung thú yêu vật, ngay cả một gốc linh thực hắn cũng không thấy. Trách không được nơi đây hung hiểm như thế, nguyên lai mỗi một đạo ánh sáng từ nơi này đều chứa Chí Dương pháp tắc lực lượng. Dưới ánh nắng này, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng không chống đỡ được quá lâu. Dù sao ngăn cản pháp lực tiêu hao quá lớn, linh khí nơi đây lại khốc liệt vô cùng, dẫn vào trong cơ thể chỉ thiêu hủy kinh mạch, căn bản không cách nào luyện hóa thành pháp lực. Lúc này mới tiến vào sa mạc mặt trời húc không bao lâu, Lạc Hồng liền nhận ra nơi đây dị thường. Không sai, đây chính là đoạt nhật chi thuật trong huyền thiên luyện khí thuật, có thể đem Chí Dương pháp tắc trong một mảnh thiên địa tập trung lại một chỗ, trong sa mạc khẳng định tồn tại một cái luyện khí trận nhãn. Thế giới của phàm nhân cũng không có hàng tinh như Lạc Hồng kiếp trước, tu sĩ nhìn thấy linh giới 7 ngày, kỳ thật chính là pháp tắc thiên đạo biến thành. Mà mặt trời trong Quảng Hàn giới cũng giống như vậy, ánh mặt trời trong sa mạc Húc Nhật sở dĩ cực kỳ nguy hiểm. Chính là có người đem một bộ phận Chí Dương pháp tắc vốn nên phân tán ở nơi này, hội tụ ở trong khu vực này. Lạc Hồng có thể khẳng định như thế cũng là bởi vì trong luyện khí thuật của Huyền Thiên có ghi chép rõ ràng loại thủ đoạn tên là đoạt nhật này. Sau khi chứng kiến thuật luyện khí của chân tiên, Lạc Hồng không khỏi hưng phấn, thầm nghĩ lần này quả nhiên không sai. Cam tiên tử, nếu đều đã tiến nhập Húc Nhật sa mạc, có phải có thể nói cho Lạc Mỗ kế tiếp nên đi nơi nào hay không? Không dối gạt Lạc tiền bối, trong Húc Nhật sa mạc tồn tại một tòa địa cung bị khôi lỗi thủ vệ, mục tiêu của chúng ta chính là ở chỗ này. Từ nơi này phi độn qua, ước chừng cần 7 ngày thời gian, chúng ta độn tốc chậm hơn, kính xin tiền bối không trách tội. Lúc này Cam Nhược Vân và một đám sư đệ sư muội đứng trên lưng địa hỏa đằng xà, dựa vào địa hỏa đằng xà chống đỡ linh cháo hỏa hồng, nhưng cũng có thể hành động tự nhiên. Nhưng mà so với tiểu kim thoải mái tùy ý hơn, địa hỏa đằng xà lập tức có vẻ hơi cố hết sức. Cũng may, hai tu sĩ địa linh tộc kia chuẩn bị đủ bổ nguyên linh dịch, thỉnh thoảng cho địa hỏa đằng xà ăn hai ngụm cũng có thể duy trì được. Không sao, Lạc Mỗ tuy còn có chuyện quan trọng khác, nhưng cũng không vội vàng. Ồ, nơi này cũng không phải là không có chỗ tốt, đây đều là Kim Dương Sa. Tiểu Kim nhất định là không muốn chở đám người Cam Nhược Vân, cho nên Lạc Hồng trực tiếp nhắc tới cũng không đề cập tới. Mà đúng lúc này, thần thức của hắn bỗng nhiên cảm ứng được khí tức của một loại linh tài trong cồn cát. làm cho hắn nổi lên hứng thú, đánh ra một đạo ngũ sắc hào quang, cuốn mấy viên đất cát màu vàng đỏ lại. Lạc tiền bối không nhìn lầm, đây chính là Kim Dương Sa, hơn nữa càng tới gần trung tâm của Húc Nhật sa mạc, loại linh tài này lại càng dày đặc. Chỉ tiếc thần thức của chúng ta không chịu nổi ánh mặt trời nơi đây thiêu đốt, lại không cách nào thu chúng nó. Bất quá tiền bối có lòng thì có thể thu thập một ít, Kim Dương Sa tuy chỉ là ngũ phẩm linh tài nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều. Phối hợp với thánh giai tài liệu là có thể luyện chế ra thánh giai phi chu hoặc linh bảo. Dường như đã sớm đoán được Lạc Hồng sẽ hỏi như vậy, lúc này Cam Nhược Vân giải thích cặn kẽ một phen. Về phần ngũ phẩm linh tài, thì Lôi Minh Đại Lục bên này phân chia linh tài, về bản chất vẫn là bộ linh cấp hệ thống mà Lạc Hồng sáng tạo ra kia. Bởi vì linh cấp vốn là càng về sau, chênh lệch mỗi một cấp sẽ càng lớn, cho nên tu tiên giả rất dễ dàng phát hiện linh tài cao giai đứt gãy linh lực cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy, tu sĩ Lôi Minh Đại Lục liền đem linh tài từ thấp đến cao chia làm cửu phẩm đến nhất phẩm, phân biệt đối ứng 9 cảnh giới từ hóa thần đến hợp thể là linh cấp. Nếu là linh tài cấp độ đại thừa, thì được xưng là tuyệt phẩm. Mà trên tuyệt phẩm còn có tiên phẩm, dùng để chỉ các loại chí bảo chân tiên còn sót lại. Nếu thật sự càng vào sâu sa mạc, những kim dương sa này càng dày đặc, cũng quả thật đáng giá thu một chút. Ngũ phẩm linh tài chỉ tương ứng luyện hư trung kỳ, rất lâu trước đó, sinh tử thăng linh đại pháp của Lạc Hồng đã có thể thăng linh ra cấp bậc linh tài này. Trừ phi số lượng thật sự đủ nhiều, nếu không rất khó khiến Lạc Hồng nổi hứng. Được rồi, ta thừa nhận ngày đó ta có chút qua loa rồi. 3 ngày sau, nhìn một mảnh kim quang lóng lánh trên mặt đất, Lạc Hồng nhất thời hiểu được tỉnh dày trong miệng Cam Nhược Vân là có ý gì. Muội tử này khiêm tốn nha, đây rõ ràng là khắp nơi đều có. Sao lại nhiều như vậy, rõ ràng trong tộc ghi chép không phải như vậy. Cam Nhược Vân cũng hết sức kinh ngạc, nhưng động tác trên tay nàng không chậm. Chút nào, lấy ra một pháp khí chữ vật, bắt đầu thu Kim Dương Sa. Vốn còn tưởng rằng cho dù đến chỗ sâu trong Húc Nhật sa mạc, Kim Dương Sa cũng tán lạc trong rất nhiều cát sỏi, cần dùng thần thức phân ra, cẩn thận thu lấy. Mà tu vi nguyên thần luyện hư hậu kỳ lại không thể đưa ra thần thức quá xa, chẳng những khó khăn còn thu không được bao nhiêu Kim Dương Sa, cho nên trước đây Cam Nhược Vân mới không có hứng thú. Nhưng lập tức Kim Dương Sa khắp nơi đều có, tùy tiện có thể thu lấy rất nhiều, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua khoản tiền của phi nghĩa này. Bọn Lãnh Ngọc Long thấy thế cũng học theo đứng trên lưng địa hỏa khuê xà, điên cuồng thu Kim Dương Sa trong vòng trăm trượng. Nhưng đúng lúc này, sắc trời bốn phía lại đột nhiên thay đổi, đám người Cam Nhược Vân kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào mà xung quanh ngàn dặm đều đã bị hào quang 5 màu bao phủ. Lập tức, vô số điểm sáng màu vàng óng từ mặt đất bay lên, nhao nhao hội tụ lại chỗ Lạc Hồng, tựa như mười mấy đầu thiên hà vàng ròng. Đây là thần thức của tu sĩ mới vào thánh giai. Lãnh Ngọc Long ngẩng đầu nhìn lên một lúc, sắc mặt có chút cứng ngắc nói. Kim Dương Sa ở chỗ sâu trong Húc Nhật sa mạc nhiều hơn, nhưng ánh mặt trời cũng lợi hại hơn rất nhiều, những tồn tại cửu giai thượng tộc như bọn họ. Giờ phút này chỉ có thể đem thần thức dò ra trăm trượng, nếu không nguyên thần rất có thể sẽ bị thương nặng. Nhưng mà Lạc Hồng lại dò thần thức ra xa ngàn dặm, đây quả thực là cách biệt một trời, trực tiếp làm Lãnh Ngọc Long không còn chút nào. Nhưng Lạc Hồng không hề để ý đến việc này, dù sao nguyên thần của hắn khi hoàn toàn đột phá hợp thể, đã vượt qua bình cảnh hợp thể hậu kỳ. Đám người Cam Nhược Vân kém hắn 3 tầng cảnh giới về mặt nguyên thần, chênh lệch như vậy là chuyện đương nhiên. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1247, Kim Dương Sa cùng Địa Cung, 2. 3 ngày tiếp theo, Lạc Hồng không ngừng thu Kim Dương Sa. Hắn cũng không xấu tướng ăn, chủ động không chạm vào Kim Dương Sa xung quanh địa hỏa đằng xà trăm trượng. Bởi vì Kim Dương Sa quá nhiều, đằng sau đã nhét đầy pháp bảo chữ vật của Lạc Hồng, nhưng vẫn còn lâu mới thu sạch sẽ. Vì vậy, Lạc Hồng dứt khoát đem Kim Dương Sa thu được sau đó cho Tiểu Hắc Cầu ăn, luyện hóa thành thái sơ chi khí bảo tồn. Nhưng kỳ quái là, khi còn một ngày hành trình từ địa cung Cam Nhược Vân đi tới, Kim Dương Sa trên mặt đất lại im bặt dừng lại. Thoáng cái từ khắp nơi đều có, biến thành một hạt không có. Hiển nhiên, Kim Dương Sa trong sa mạc Húc Nhật chính là lấy địa cung làm trung tâm, phân bố theo hình vòng tròn. Hơn phân nửa chính là sản phẩm phụ của cả luyện khí đại trận. Kim Dương Sa dù sao cũng chỉ là ngũ phẩm linh tài, có nhiều có tác dụng lớn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ như vậy. Lập tức đã tới gần mục đích, Lạc Hồng cũng không còn tâm tư quay đầu lại thu nhiều hơn. Tuy đám người Cam Nhược Vân không đạt được trình độ như Lạc Hồng, nhưng trạng thái của địa hỏa đằng xà có thể chống đỡ không nổi lòng tham của bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể thấy tốt thì thu. Như thế, mọi người lại bình tĩnh phi độn hơn nửa ngày, hai gã tu sĩ địa linh tộc kia ra lệnh địa hỏa đằng xà, đứng ở trên một cồn cát đặc biệt to lớn. Ngay sau đó, bọn họ thi pháp với mặt đất một phen, cả cồn cát liền chấn động kịch liệt. Không bao lâu, một cái vòng xoáy cát liền xuất hiện ở cách đó không xa, vô số cát vàng bị hút vào trong đó, lại lộ ra kết cấu kiến trúc cùng loại với sân vườn. Chính là chỗ này, mời Lạc tiền bối theo chúng ta. Cam Nhược Vân thấy thế vui vẻ, gọi Lạc Hồng một tiếng, liền để cho địa hỏa đằng xà mang theo bọn họ tiến vào trong sân vườn dưới mặt đất. Lạc Hồng nghe vậy âm thầm cảnh giác, liền để Tiểu Kim dẫn hắn bay xuống. Tuy rằng không cảm ứng được khí tức cấm chế, giếng trời dưới mặt đất này cũng chỉ là dùng mấy cây cột đơn giản chống đỡ kết cấu. Nhưng vừa mới tiến vào, Tiểu Kim đã cảm thấy ánh mặt trời không còn uy hiếp, quyết đoán thu linh cháo vào. Địa hỏa đằng xà bên kia đã sớm bị một tu sĩ địa linh tộc thu vào vòng tay linh thú để nghỉ ngơi. Lúc này, Lạc Hồng lắc mình bay đến một khối cự thạch trên mặt đất, toàn thân Tiểu Kim thì kim quang chợt lóe, co lại thành một đoàn nhỏ, rơi vào trên bả vai Lạc Hồng. Hai vị địch đạo hữu, tiếp theo phải dựa vào các ngươi. Cam Nhược Vân chắp tay nói với hai gã tu sĩ địa linh tộc kia. Tuy rằng đã xác định thân phận của Lạc Hồng, cũng để cho hắn gia nhập đội ngũ, nhưng Cam Nhược Vân vẫn không có bại lộ thân phận của hai người bọn họ. Hai huynh đệ Địch Hưng, Địch Đức vừa nhìn đã biết là người trầm mặc ít nói, lập tức chỉ đáp lễ một cách đơn giản, liền cùng nhau lật tay một cái, lấy ra một thanh tiểu đao phủ văn. Ngay sau đó, hai người này cầm đao vạch một cái, liền cắt lòng bàn tay trái của mình. Lập tức, máu tươi đen kịt liền nhỏ xuống mặt đất chỗ mọi người đang đứng. Theo âm thanh chú ngữ không ngừng vang lên trong miệng hai người, tất cả máu tươi nhỏ xuống chui vào mặt đất, rất nhanh liền khiến cho một mảnh huyết sắc quang trận hiển hiện ra. Thao tác này cũng giống như đánh thức nơi này, khiến cho những cột đá vốn bình thường xung quanh đều hiện ra rất nhiều phù văn màu vàng ròng. Khá lắm, xem bộ dáng là tu sĩ địa linh tộc thời thượng cổ ở đây bố trí huyết mạch phong ấn, trách không được lúc trước đám người Cam Nhược Vân bị đuổi giết, đều sẽ cố ý bảo vệ bọn họ. Mấy chục giây sau, tiếng chú ngữ trong miệng huynh đệ Địch Thị chợt dừng lại. Lập tức chỉ nghe két một tiếng, mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên chấn động, sau đó chậm rãi rơi xuống phía dưới. Thành công rồi, Lạc tiền bối, phía dưới chính là Húc Nhật Địa Cung tầng thứ nhất. Thượng cổ khôi lỗi nơi đây có chút lợi hại, kính xin, tiền bối cẩn thận. Nhìn qua từng tòa cung xá kim đỉnh phía dưới, Cam Nhược Vân hưng phấn nhắc nhở. Yên tâm, Lạc mỗ tất bảo đảm các ngươi chu toàn. Lạc Hồng biết rõ kế tiếp chính là thời điểm hắn nên xuất lực, lập tức âm thầm lên tinh thần. Húc Nhật Địa Cung chân chính ở chỗ sâu dưới lòng đất, mặc dù tốc độ cự thạch dưới chân càng lúc càng nhanh, nhưng cũng phải một hồi lâu mới đến đáy. Địch Hưng đạo hữu, chúng ta nên đi con đường nào? Nhìn bốn con đường lớn trước mắt, Cam Nhược Vân không khỏi hỏi. Nơi đó, chỉ có nơi đó có khí tức của tiền bối tộc ta lưu lại. Địch Hưng lập tức nói với vẻ mặt không chút thay đổi. Lạc tiền bối, cấm chế nơi đây vẫn chưa bị bài trừ toàn bộ, cho nên nhất định phải đi theo chỉ thị của Địch đạo hữu mới an toàn. Cam Nhược Vân gật đầu, sau đó chắp tay nói với Lạc Hồng. Lạc mỗ tự nhiên sẽ không tự tìm phiền toái. Lạc Hồng đáp lại một tiếng đơn giản, rồi đi về phía đại đạo bên tay trái. Đám người Cam Nhược Vân lập tức cẩn thận theo sát phía sau. Bởi vì Lạc Hồng một mực vừa đi vừa dùng thần thức dò xét bốn phía, hắn rất nhanh phát hiện. Cung xá ở đây đa số đều bị phân thành từng gian phòng nhỏ, không giống như là chuẩn bị cho tu sĩ cao giai. Cung xá hoàn chỉnh có cấm chế bảo hộ, Lạc Hồng tất nhiên là không cách nào đem thần thức xâm nhập trong đó. Nhưng có một ít đã bị tiền nhân mở ra, bên trong đều là một ít đồ dùng gia dụng thường dùng. Về phần có linh tài hoặc bảo vật nào còn sót lại không, chuyện này đương nhiên không cần phải nghĩ. Mà ngay lúc mọi người đi qua một loạt cung xá này, một pho tượng người đá vàng cao hơn một trượng thoáng hiện ra dưới một tòa quang trận. Chỉ thấy, tượng người đá vàng này cầm một thanh trường binh giống như kích giống như sóc, trên thân tựa như mặc một bộ áo giáp võ tướng. Ngược ra một cái pháp ấn chí dương có chút tương tự trên thân Tiểu Kim, giờ phút này đang tản ra linh quang. Không tốt, là Hoàng Thạch Đạo Binh. Lạc tiền bối, cẩn thận hắn công kích. Cái này, mặc dù trước đó ở trên đường đã nói với Lạc Hồng Địa Cung sẽ xuất hiện khôi lỗi gì, nhưng Cam Nhược Vân vừa thấy đã biết bên trong chính là Hoàng Thạch Đạo Binh lợi hại nhất, vẫn nhịn không được nhắc nhở. Đám người Lãnh Ngọc Long ở bên cạnh nàng thấy thế cũng như Lâm Đại Địch, trước tiên đã chuẩn bị sẵn sàng viện thủ Lạc Hồng. Nhưng mà, còn không đợi nàng nói hết lời, liền thấy một đạo càn khôn chi lực của Lạc Hồng liền kéo Hoàng Thạch Đạo Binh đến trước người. Sau đó cánh tay phải mơ hồ một cái, vậy mà trực tiếp lọt vào trong ngực đạo binh vốn vô cùng cứng rắn. Chỉ nghe rắc một tiếng, Lạc Hồng liền từ vị trí pháp ấn chí dương trên ngực của Hoàng Thạch Đạo Binh rút ra một viên lõi tâm hạch của con rối màu vàng. Lúc này Lạc Hồng có chút kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía Cam Nhược Vân đã sửng sốt hỏi, cẩn thận cái gì? Gặp quỷ rồi, thượng tộc cửu giai cùng thánh giai chênh lệch thật sự lớn như vậy sao? Rõ ràng Hắc trưởng lão trước khi đi đã dặn dò chúng ta, nếu gặp phải Hoàng Thạch Đạo Binh, trước tiên phải dùng bí thuật hợp kích đối phó. Còn có, chí dương tâm hạch kia có thể sử dụng nhục trưởng đụng vào sao? Cam Nhược Vân chỉ cười xấu hổ, trong lòng lại không nhịn được mà gầm lên. Ngươi muốn ăn cái này? Không được, cái này ta phải giữ lại nghiên cứu. Lạc Hồng đối mặt với vẻ thèm nhỏ dãi của Tiểu Kim liền cự tuyệt. Dù sao hắn cũng có thể từ trong vật này tìm hiểu ra một ít bí thuật khôi lỗi của tiên giới. Về phần Hoàng Thạch Đạo Binh kia, sau khi mất đi chí dương tâm hạch, không có ngoài ý muốn lập tức sụp đổ đầy đất. Chương 1248, hỗn loạn bên trong giới và trung tâm của địa cung, 1. Sau khi giải quyết xong Hoàng Thạch Đạo Binh, mọi người liền tiếp tục đi dưới chỉ đường của Địch Hưng và Địch Đức, đi sâu vào Húc Nhật địa cung. Dọc theo con đường này, xuất hiện khôi lỗi đạo binh tần suất cũng không cao, mạnh nhất cũng chính là tương đương với Hoàng Thạch Đạo Binh hợp thể sơ kỳ. Bất quá, khôi lỗi dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, một không thông linh, hai thiếu biến hóa, chiến lược thực tế của Hoàng Thạch Đạo Binh kỳ thật cũng chỉ là luyện hư đỉnh phong. Nếu không, ngân tộc bên kia cũng sẽ không phái mấy người Cam Nhược Vân này, liền để cho bọn họ tới đây đoạt bảo. Mà bây giờ đối thủ của những khôi lỗi này đổi thành Lạc Hồng, tất nhiên là càng thêm khó có thể ngăn cản. Hơn nữa tên Lạc Hồng này không nói võ đức, mỗi lần đều là trong nháy mắt những con rối này hiện thân động thủ, trực tiếp khiến chúng nó trở thành tiểu ca chuyển phát nhanh đưa tới tâm hạch chí dương. Nhưng điều này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, nơi đây nếu chỉ lưu lại chút ít khôi lỗi đối với chân tiên mà nói không tính là gì, vậy hơn phân nửa cũng sẽ không có bảo vật kinh thiên động địa gì. Cũng may Lạc Hồng cũng không có trông cậy vào, địa phương bị địa linh tộc khai phá qua sẽ lưu lại chỗ tốt gì. Chỉ cầu chuyến này có thể gặp được ngân tiên tử nhắc tới bí khố ngân tộc, đạt được linh tài chữa trị phá thiên thương. Hai ngày sau, Lạc Hồng một kích tiêu diệt một bộ quan đao khôi lỗi cuối cùng, sau đó liền cùng mọi người đi vào trong một tòa đại điện ở trung tâm địa cung. Từ các nơi dấu vết phá cấm không khó để nhìn ra, nơi này sớm đã bị triệt để vơ vét một lần. Nhưng mà mục tiêu của đám người Cam Nhược Vân cũng không phải bảo vật trong đại điện, mà là truyền tống trận pháp dưới chủ tọa. Lạc tiền bối, trận này cần hỏa lực chí dương kích hoạt, chỉ dựa vào địa hỏa đằng xà, chỉ sợ sẽ trì hoãn hồi lâu, kính xin tiền bối phái linh thú trợ trận. Một đường đi tới, thấy Lạc Hồng không ngừng miểu sát bọn họ cần phải phối hợp thật tốt mới có thể đánh tan khôi lỗi địa cung, khiến cho nguyên bản phải đi mấy tháng lộ trình. Trong vòng hai ngày ngắn ngủi đã đi hết, Cam Nhược Vân đã ý thức được, Lạc Hồng tuyệt đối không phải tồn tại mới vừa vào thánh giai bình thường, lập tức nói, chuyện bất chi bất giác cung kính hơn rất nhiều. Không dám, Tiểu Kim. Theo Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, Tiểu Kim lúc này từ trên bờ vai hắn vỗ cánh bay lên, lướt đi một cái liền đi tới phía trên truyền tống trận. Ngay sau đó, nàng liền kêu to một tiếng, vỗ cánh ưỡn ngực, khiến chí dương pháp ấn kia tràn ra từng sợi xích kim chi khí nhìn như nhẹ nhàng. Khi những xích kim khí này tiếp xúc với trận văn trên mặt đất, cả tòa đại trận lập tức nổi lên linh quang màu đồng dạng, vài cột sáng bay lên, trên không trung ngưng tụ ra một tòa xích kim quang trận. Bên kia, Địch Hưng cũng giơ cánh tay phải lên, địa hỏa đằng xà thu nhỏ kia lúc này cuộn ở trên cánh tay của hắn. Miệng rắn há ra, cũng phun hỏa lực chí dương về phía truyền tống đại trận. Dưới sự hợp lực của hai con linh thú, từng phù văn rất nhanh lưu chuyển giữa hai tòa trận pháp. Đám người Lạc Hồng thấy thế, lúc này liền bước vào giữa hai tòa trận pháp. Đột nhiên quang trận vốn đang chậm rãi chuyển động chợt ngừng lại, lập tức hung hăng hạ xuống, cùng với trận pháp trên mặt đất đồng thời bộc phát ra linh quang xích kim cực kỳ chói mắt. Mà khi đạo linh quang này tán đi, thân hình đám người Lạc Hồng cũng đều biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại một góc vắng vẻ của Quảng Hàn giới, gần một dãy núi bị mây mù màu xanh che lấp, ba đạo độn quang màu sắc khác nhau đột nhiên ngừng lại, lộ ra thân hình ba người Bạch Hỗn. Chỉ thấy, ba người bọn họ chỉ trỏ Vũ Hải phía trước một phen, dị tộc mập lùn trong đó, cũng chính là vị tu sĩ họ Thẩm kia, lại đột nhiên cởi áo ra, trần trụi lồng ngực của mình. Sau một khắc, một vầng sáng màu xanh từ ngực gã tỏa ra, nguyên lai chỗ xương ngực vị tu sĩ họ Thẩm này lại có một con mắt màu xanh quái dị lớn hơn một vòng so với nắm đấm. Mà theo một đạo thanh quang từ trong quái mục bắn ra, Vũ Hải vô cùng đặc đặc quánh thoáng cái đình chỉ lưu động, hơn nữa dần dần trở nên trong suốt. Không bao lâu, ba người xuyên thấu qua biển mây mù và nhìn thấy một mảng lớn tường đổ, cung điện sụp đổ từng tòa nối tiếp nhau san sát, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Thấy tình cảnh này, ba người Bạch Chỉ không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Đây chính là di tích không có ghi chép trong địa đồ, nếu như thăm dò một phen, nhất định có thể thu hoạch cực phong. Còn không đợi ba người động thân, cách đó không xa trong một đám mây mù liền có thanh âm người khác ung dung truyền đến. Di, ngươi có thể nhìn thấu thanh minh tiên vụ này. Rất tốt, ngươi hãy đi theo chúng ta. Vừa mới nói xong, đám mây kia đột nhiên tản ra vạn đạo quang mang, hiển lộ ra 10 tên tu sĩ luyện hư phục sức khác nhau. Những người này mặc dù nam nữ già trẻ khác nhau, nhưng trên đầu đều mọc ra những chiếc sừng ngắn có màu sắc hơi khác nhau, chính là giác si tộc nhân. Mà người vừa nói chuyện là một gã mặc áo bào đen, nhìn bất quá hơn 20 tuổi, trên trán mọc ra hai cái sừng ngắn màu đen. Vừa nhìn rõ mặt, người tới, ba người Bạch Chỉ thần sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi muốn quay người bỏ chạy. Bình thường hai tộc Thiên Vân và Giác Ngạn có nhiều hiềm khích, chớ nói chi là hai tộc đang giao chiến. Tu sĩ của bọn họ ở trong Quảng Hàn giới chỉ cần gặp được, liền tuyệt đối không có khả năng bình an vô sự. Thanh niên áo đen thấy thế cười lạnh một tiếng, một tay phất lên, chín người sau lưng đồng loạt đuổi theo. Sau một hồi tiếng ầm ầm, hai tu sĩ râu quai nón phân biệt đem tu sĩ họ Thẩm cùng Bạch Tỳ Hưu áp giải đến trước mặt thanh niên áo đen. Về phần dị tộc cao gầy kia, lập tức đã không thấy bóng dáng. Nhưng nhìn bộ dáng không hề tức giận chút nào của thanh niên áo đen, hơn phân nửa đã bỏ mình. Mặt khác, ở bên ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm, trong một mảnh rừng rậm rộng lớn vô biên, ba đạo nhân ảnh đang ẩn thân trong một cái hốc cây khổng lồ. Ba người này một người mặc áo bào xanh, một người mang mũ rộng vành bạch sa, còn một người khác da màu vàng sẫm, theo thứ tự là Hàn Lập, Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn. Lập tức, hai mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm vào một tấm kính bạc trên không trung, nhìn cảnh tượng một con ám thú đang chiến đấu với thanh dạ mãng. Cái gọi là ám thú chính là một loại cổ thú thân dài 7-8 trượng, hình dạng giống như cự lang, đuôi xảo trá như hắc báo. Thiên phú thần thông của ám thú có thể giúp thực lực của bọn họ tăng lên gấp mấy lần vào ban đêm, mà thời gian ban đêm của ám thú xâm lâm còn nhiều hơn Quảng Hàn giới một nửa. Điều này khiến cho ám thú trở thành sinh linh cấp bá chủ trong khu rừng này, tích lũy qua nhiều năm tháng, đã sinh sôi ra số lượng tương đối nhiều. Trước mắt ba người Hàn Lập muốn làm chính là đi ngang qua khu rừng ám thú này, vì vậy lúc này liền có hành động âm thầm theo dõi thực lực của nó. Tuy rằng thanh dạ mãng cũng có thể biến thân vào ban đêm, khiến thực lực của mình tăng lên nhiều, nhưng sau đó tác dụng phụ rất lớn. Thế cho nên ám thú trong kính bạc chỉ kéo dài một thời gian ngắn, liền ở trong thế công vội vàng của thanh dạ mãng tìm được sơ hở, một chảo đem nó mất mạng, kết thúc trận chém giết này. Hai vị thế nào? Cảm thấy thực lực của ám thú trưởng thành này như thế nào? Tôi chỉ một cái, thu hồi ngân kính, Liễu Thủy Nhi rời mắt nhìn về phía Hàn Lập cùng Thạch Côn nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1249, hỗn loạn bên trong giới và trung tâm của địa cung, 2. Nếu như một chọi một thì trong 10 hơi thạch mỗ sẽ có thể chiếm được thượng phong, không vượt quá 30 hiệp thì chắc chắn có thể giết chết hắn. Nhưng nếu bị 3-4 đầu vây công, thắng bại khó nói. Thạch Côn lập tức cau mày trả lời, hiển nhiên hắn biết rõ, ở trong ám thú xâm lâm này, một chọi một mới là tình huống rất ít. Hàn đạo hữu, ngươi một lần duy nhất có thể đối phó mấy? Con, dù sao cũng là chuyện sống còn, Liễu Thủy Nhi thấy Hàn Lập một mực trầm ngâm, liền trực tiếp hỏi. Hàn mỗ nói cũng không sai biệt lắm, nhưng trong rừng rậm ám thú này còn có ám thú càng mạnh hơn. Hàn Lập ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng lại không để ý tới thực lực ám thú trưởng thành. Hắn tự tin cho dù không dùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, một hơi đối phó với hơn 10 đầu ám thú trưởng thành cũng không thành vấn đề. Mà vừa rồi sở dĩ hắn lâm vào trầm tư, chỉ là tiếp xúc với Lạc Hồng lâu, bị ảnh hưởng, sau khi kiến thức được thần thông thiên phú của ám thú, không khỏi hỏi vì cái gì trong lòng. Vì sao thực lực của những con ám thú này vào ban đêm có thể tăng cường gấp mấy lần? Nếu là tu sĩ bình thường, khẳng định là bốn chữ thiên phú thần thông đã giải thích qua, nhưng Hàn Lập cũng gần son thì đỏ, lập tức không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Cũng may trước đây khi hắn uống rượu với Lạc Hồng, cũng không hoàn toàn là buông lỏng mua vui, cũng sẽ cùng đàm đạo luận pháp. Cộng thêm tình huống rừng rậm ám thú này cũng không phức tạp, hắn đã nghĩ ra 7-8 phần. Tuy rằng chẳng biết tại sao, nhưng nơi đây trí âm pháp tắc rõ ràng lợi hại hơn nhiều so với địa phương khác. Thiên phú thần thông của những ám thú này 8-9 phần 10 là có thể điều khiển trí âm chi lực trong thiên địa xung quanh, như vậy mới có thể làm thực lực bản thân tăng vọt như vậy. Nói cách khác, chỉ cần ngăn cách hoặc nhiễu loạn lợi dụng những ám thú này đối với trí âm chi lực trong thiên địa là có thể phế bỏ thần thông của bọn họ. Đến lúc đó, cho dù là những ám thú huyết mạch đặc thù cũng không đủ gây sợ hãi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi nhớ lại, lần đó mình và Lạc Sư Huynh uống rượu ở cuối cùng trong phủ, đối phương để lại một món pháp bảo nói là vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm, vạn hóa càn khôn châu. Hạt châu này có thần thông nhiễu loạn cân bằng âm dương, rất có thể được dùng chung. Bất quá, ta chắc chắn sẽ không chủ động đi trêu chọc những ám thú cao giai kia, cho dù bất hạnh gặp phải, cũng nhất định là bỏ chạy trước tiên. Như vậy xem ra, viên châu này có chút gân gà. Hàn đạo hữu nói không sai, trừ ám thú trưởng thành ra, còn có tam nhãn ám thú và vương cấp ám thú lợi hại hơn, cho nên chúng ta tuyệt không thể cưỡng ép xông vào ám thú xâm lâm này. Liễu Thủy Nhi lập tức nói ra ý kiến của nàng. Hàn Lập nghe vậy cũng không nói ra phỏng đoán của gã, một là giao thiển ngôn sâu sắc chính là tối kỵ, hai là gã tự tin cho dù gặp gỡ ám thú vương cấp kia, bằng thực lực bản thân cũng có thể chạy thoát, không cần phiền toái như vậy. Vì vậy, ba người rất nhanh dưới sự chủ đạo của Liễu Thủy Nhi định kế, chuẩn bị giả trang thành ám thú, lén lút lẻn vào ám thú xâm lâm. Hoa nở hai đóa, mỗi cành một cành. Ngay khi mây đang chuyển động, đám người Lạc Hồng đã bị một đạo linh quang màu vàng ròng dẫn tới một địa phương xa lạ. Không đợi hắn kiểm tra bốn phía, không khí nóng rực nơi đây khiến hắn cảm thấy khó chịu, mặt đất dưới chân càng như nham thạch nóng chảy. May mắn người ở chỗ này đều chí ít là tồn tại luyện hư hậu kỳ, nếu không vừa tiến đến, liền muốn nháo ra tai nạn chết người. Lạc tiền bối, nơi này chính là Chí Dương Hỏa Vực, bảo vật mà linh thú kia của ngươi cảm ứng được, ở chỗ sâu trong này. Nhưng xin Lạc tiền bối đừng quên ước định với chúng ta, chỉ lấy một phần bảo vật. Mắt thấy mục tiêu chuyến này ngay ở phía trước, Cam Nhược Vân hưng phấn cũng không khỏi lo lắng, liền lần nữa hướng Lạc Hồng cường điệu lời thề. Yên tâm, Lạc mỗ từ trước đến nay lời nói có uy tín. Lạc Hồng tuy rằng lập tức đáp lại, nhưng ánh mắt lại vội vàng quét nhìn bốn phía. Chỉ thấy cái gọi là Chí Dương Hỏa Vực này, chính là một không gian dưới mặt đất. Trên mặt đất tràn đầy quang khê màu vàng đỏ đang chảy xuôi, đan vào lẫn nhau, giống như một tấm mạng nhện. Mà ở trung tâm mạng nhện, đứng sừng sững 36 cây bàn long cự trụ cao tới mấy trăm trượng, từng mặt màn sáng liên tiếp nhau, tạo ra một mảnh khu vực tràn ngập xích kim linh quang. Tuy thần thức không thể thăm dò vào trong đó, nhưng vừa nhìn liền biết, nơi đó chính là hạch tâm của nơi này. Nơi này không có khôi lỗi cản đường, cho nên không bao lâu, mọi người liền đứng ở phía trước một màn sáng màu vàng son. Lúc này, huynh đệ Địch Thị liền thả ra địa hỏa đằng xà, một người bắt đầu cho nó ăn các loại linh dược, người còn lại thì bắt đầu thi triển các loại pháp thuật gia trì. Hỏa lực trong thiên cương cháo Chí Dương này vô cùng đáng sợ, Lạc tiền bối kỳ thật có thể không cần mạo hiểm, ở đây chờ hai vị địch đạo hữu lấy bảo vật ra là được. Cam Nhược Vân không chỉ khuyên Lạc Hồng, ngay cả bản thân nàng và đám người Lãnh Ngọc Long cũng không có ý định đi vào. Đa tạ ý tốt của Cam tiên tử, nhưng Lạc mỗ cảm thấy hứng thú đối với pháp trận nơi đây, cho nên muốn cùng hai vị địch đạo hữu đi vào. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói. Mặc dù hắn không trông cậy vào nơi bị người dò xét như thế này, tìm được cái gì gọi là trọng bảo nghịch thiên, nhưng theo hắn thấy, đại trận đoạt nhật nơi đây có giá trị cao hơn bảo vật nơi đây nhiều. Đã như vậy, vãn bối cũng không khuyên nhiều, Chí Dương Thiên Cương cháo này sẽ không ngăn trở Chí Dương chi lực tiến vào, Lạc tiền bối chỉ cần để linh thú của ngươi chống đỡ linh cháo là có thể xuyên qua. Hiển nhiên Cam Nhược Vân cũng không quá trông cậy vào Lạc Hồng sẽ chờ ở bên ngoài, nếu không phải nàng từ điển tịch trong tộc biết được. Ở đây quả thật không có gì có thể xem, hơn phân nửa nàng cũng sẽ bởi vì tò mò mà muốn đi vào trong đó. Lạc Hồng nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó liền ra lệnh cho Tiểu Kim chống linh cháo trên vai lên, cùng huynh đệ địch thị đã chuẩn bị tốt xuyên qua màn sáng vàng ròng. Trong thiên cương cháo Chí Dương tràn đầy lưu hỏa màu vàng đỏ, vừa mới tiến vào trong đó, Lạc Hồng liền cảm giác nóng rực không chịu nổi, phảng phất thành một phàm nhân nhảy vào hỏa lò. Tiểu Kim thấy thế lập tức ra sức tăng thêm linh cháo, mới khiến Lạc Hồng dễ chịu hơn một chút. Hỏa lực Chí Dương ở nơi này ngay cả nhục thân của ta cũng có thể bị thương, hai tu sĩ địa linh tộc kia làm sao chống đỡ được. Lạc Hồng biết rõ sự lợi hại của thân thể mình, lúc này liền thi triển linh mục chi thuật, xuyên thấu qua vô cùng chói mắt xích kim linh quang, nhìn về phía địch thị huynh đệ. Mặc dù trải qua rất nhiều gia trì, nhưng bảo hộ địa hỏa đằng xà mang đến cho địch thị huynh đệ cũng chỉ tương đương với Tiểu Kim. Theo lý thuyết, bọn họ căn bản không chống đỡ được thiêu đốt của hỏa lực Chí Dương còn lại, trong khoảnh khắc đã hóa thành cho bụi mới đúng. Nhưng bọn họ chỉ thấy trên người bất quá toát ra từng sợi khói khí khô héo, khuôn mặt vặn vẹo một chút, cũng không có gì đáng ngại. Mà hết thảy hiển nhiên đều bắt nguồn từ một cái vảy lớn mà hai huynh đệ này tự tế ở ngực mình. Lạc Hồng kiến thức rộng rãi nhất thời liền từ trong hai cái cự lân này, cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chân linh chi huyết. Hay là loại máu tươi kia? Ai, khó chịu. Lạc tiểu tử, lần này chúng ta áp sai bảo rồi. Ngân tiên tử dường như cũng phát hiện ra, lúc này lại có chút thất vọng truyền âm nói với Lạc Hồng. Chương 1250, Đoạt Thiên Ngày. Tiên tử đây là ý gì? Chẳng lẽ nhận ra hai mảnh hắc lân kia thuộc về loại chân linh nào rồi? Lạc Hồng lập tức rất là khó hiểu hỏi. Bản tiên tử cũng không nghĩ tới Chí Dương huyền xà lão gia hỏa này còn sống. Lão gia hỏa này có liên quan rất sâu với địa linh tộc. Lần đầu tiên bản tiên tử biết được địa linh tộc đã bị diệt tộc, đã cho rằng hắn nhất định là cùng vẫn lạc. Nhưng bây giờ xem ra, lão xà này tám phần vẫn còn đang kéo dài hơi tàn. Địa linh tộc năm đó với tư cách là đại tộc tiếng tăm lừng lẫy trên Lôi Minh đại lục, tự nhiên cũng nắm trong tay một kiện huyền thiên linh bảo, cung phụng một tôn chân linh. Mà cung phụng đại tộc cũng không dễ cầm, địa linh tộc lại có chút thủ đoạn đặc thù, khiến cho Chí Dương huyền xà cùng nó ràng buộc cực sâu. Cho nên theo lý mà nói, Chí Dương huyền xà nên cùng địa linh tộc hủy diệt mới đúng. Nhưng hai miếng vảy rắn này vừa lấy ra, lại trực tiếp chứng minh Chí Dương huyền xà còn chưa vẫn lạc. Ồ, nói như vậy, chân linh huyền xà này hơn phân nửa trạng thái không đúng rồi. Lạc Hồng giờ phút này bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng đã có hiểu ra. Tất nhiên là trọng thương trong người, trốn ở trong truyền thừa động thiên của tộc ta. Hơn nữa bổn tiên tử đoán không lầm, lão xà này nhất định là mượn đại trận nơi đây, luyện chế húc nhật hỏa tinh. Dù sao luyện hóa thứ này có thể khiến cho nó khôi phục bản nguyên, trợ giúp chữa thương. Lúc này, Ngân tiên tử không hiểu sao có chút tức giận nói, nhưng Lạc Hồng lại hiểu, nàng phải biết rằng đội ngũ vốn dĩ của bọn họ lẫn vào Cam Nhược Vân. Chính là vì trong húc nhật sa mạc có khả năng tồn tại kho bí mật ngân tộc, thu hoạch linh tài trong đó chữa trị phá thiên tàn thương. Kết quả hiện tại tìm được lại là vật trị thương của lão bằng hữu hơn phân nửa có hiềm khích với Ngân tiên tử. Như thế này sao có thể khiến nàng không tâm tình phiền muộn? Không có chuyện gì đâu Ngân tiên tử, lần này không gặp gỡ cũng không quan trọng. Đợi ngày sau bọn ta tới ngân tộc ở đó, chắc chắn sẽ có thu hoạch, nhưng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lạc Hồng lúc này cũng không vội, ngược lại an ủi Ngân tiên tử. Đáng giận, cũng không biết những hậu bối này làm sao vậy, lão xà kia cũng không phải là hạng người dễ đổi, cùng hắn hợp tác cũng không khác gì cùng hổ lột da. Chẳng lẽ hôm nay trong tộc ta ngay cả một tu sĩ đại thừa cũng không có sao? Ngân tiên tử hiển nhiên vô cùng không coi trọng phẩm tính của Chí Dương huyền xà, lập tức buồn bực vui mừng một hồi, không khỏi lo lắng cho hiện trạng của ngân tộc. Lạc Hồng nghe vậy không nói thêm nữa, dù sao ở đây suy đoán lung tung không có bất kỳ ý nghĩa. Ngân tiên tử cũng chỉ quan tâm quá nhiều nên loạn mà thôi, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, tự nhiên có thể khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc truyền âm, Lạc Hồng cũng không có dừng bước lại, giờ phút này xích kim lưu hỏa xung quanh bọn họ đã không phải tràn ngập mỗi một tấc không gian. Nhưng đây cũng không phải là nói chỗ sâu trong trí dương hỏa lực ngược lại ít hơn, mà là những lực lượng này đã bị dẫn dắt bắt đầu tụ lại, trên không trung ngưng tụ ra 36 đạo xích kim hà quang từ thô chuyển tinh. Càng đi về phía trước, lực lượng của những hào quang màu vàng dòng này càng cô đọng, Lạc Hồng căn bản không dám tưởng tượng nếu hắn đụng phải một đạo trong đó, sẽ là kết cục như thế nào. Bất quá, cũng may những xích kim hà quang này chỉ cách mặt đất hơn 10 trượng chậm chạp phiêu động, hắn cũng không cần lo lắng tình huống trên. Mặt khác, điều khiến Lạc Hồng chú ý nhất không phải là những hào quang vàng ròng trên đỉnh đầu mà là một quang cầu vàng ròng có đường kính mấy trăm trượng. Khác với lưu hỏa và hào quang lúc trước, viên xích kim quang cầu này giống như thực chất, Lạc Hồng đứng trước mặt nó, giống như đang đối mặt với mặt trời, uy áp mạnh đến mức thái quá. Ngày đoạt thiên, luyện chi linh của ta. Tuyệt đối không sai, đây chính là huyền thiên đoạt nhật đại pháp. Trong đôi mắt phản chiếu hai vầng mặt trời đỏ vàng, trong lòng Lạc Hồng không khỏi kích động vạn phần, dù sao hiện tại ở trước mặt hắn là tiên gia chi thuật chân thật. Huyền thiên luyện khí thuật, không có lừa ta. Lạc tiền bối, tuyệt đối không thể tiến lên nữa, phàm là chạm vào vòng mặt trời vàng này, trong khoảnh khắc chúng ta đều sẽ hóa thành tro bụi. Địch Hưng lập tức nghiêm túc nhắc nhở. Đại huynh. Nói chuyện một lúc, Địch Đức ở bên cạnh lấy ra một trận bàn và một trận kỳ hỏa văn màu đen. Địch Hưng thấy, thế cũng không trì hoãn, đưa tay tế ra một cây trận kỳ giống nhau. Lập tức, hai người này bắt đầu phất cờ bày trận, một tòa xích kim quang trận lúc này xuất hiện dưới chân bọn hắn. Mà khi quang trận này chuyển động, mặt ngoài mặt trời đỏ vàng lập tức nổi lên gợn sóng, khiến cho từng luồng hào quang vàng dòng bay ra lại trở về vẽ ra từng đường vòng cung. Biến hóa như vậy khiến hỏa lực trí dương xung quanh tăng mạnh, Lạc Hồng nhướng mày, cho Tiểu Kim ăn mấy viên trí dương tâm hạch để giảm bớt áp lực cho nàng. Mà huynh đệ Địch Thị thì không còn dư thừa, trên người tản mát ra mùi khét tăng nhiều, thậm chí còn phát ra tiếng thịt nướng xì xì. Mặc dù như thế, hai người này cũng không dừng thi pháp, một mực cắn răng kiên trì. Đến đây, đột nhiên, Địch Hưng làm huynh trưởng hét lớn một tiếng, một luồng kim quang từ trong mặt trời đỏ rực bay ra, bị hút vào giữa quang trận. Lạc Hồng định thần nhìn lại, chỉ thấy đó là mấy viên tinh thạch màu vàng đỏ tản ra cường quang, bên trong chứa pháp tắc chi lực nồng đậm đến kinh người. Quả nhiên giống như Ngân Tiên Tử nói, mục đích bọn họ tới đây chính là vì húc nhật hỏa tinh này. Lạc Hồng lập tức thần sắc bình tĩnh âm thầm nghĩ. Điều này không khỏi khiến cho huynh đệ Địch Thị luôn luôn để ý đến hắn trong lòng buông lỏng, bọn họ thật sự rất sợ Lạc Hồng giết người đoạt bảo. Nếu như phân chia đại lục Lôi Minh, phẩm cấp của những húc nhật hỏa tinh này đã đạt đến tinh phẩm trong tuyệt phẩm. Nói cách khác, mặc dù chỉ là một viên tinh thạch lấy được linh giới, cũng nhất định có thể dẫn tới một đám tu sĩ đại thừa tranh đoạt. Mà giờ khắc này, sau khi thu được thành công lần đầu tiên, huynh đệ Địch Thị lại liên tiếp thu 4 đoàn kim quang đi ra, tổng cộng thu được 24 miếng húc nhật hỏa tinh. Quảng hàn giới vạn năm mở ra một lần, khống chế nơi này, chẳng khác nào nắm trong tay một chỗ có thể sản xuất ra hàng loạt linh tài tuyệt phẩm. Trách không được tiền bối thời thượng cổ của địa linh tộc, ở chỗ này đều bày ra cấm chế huyết mạch khắp nơi. Bây giờ xem ra, chuyện này tuyệt đối không quá đáng. Lạc tiền bối, hai huynh đệ chúng ta sắp không chịu nổi rồi, đi trước một bước. Địch Hưng cố nén đau đớn chắp tay với Lạc Hồng, liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút, đưa một phần của Lạc Mỗ cho ta. Ta còn phải ở đây một lát nữa. Nhưng mà, Lạc Hồng lại gọi hắn lại. Vậy được rồi, huynh đệ chúng ta phải mang về trong tộc ít nhất 20 viên húc nhật hỏa tinh, 4 viên này liền dâng cho tiền bối, dùng để đáp tạ. Địch Hưng lập tức cả người nóng rực đau đớn khó nhịn, căn bản không có lòng dạ nào đi suy nghĩ vì sao Lạc Hồng còn muốn lưu lại. Nói xong liền vung trận kỳ, lệnh cho 4 miếng húc nhật hỏa tinh bay về phía Lạc Hồng. Hừ, đã nói là một phần. Ngươi sẽ cho Lạc Mỗ một phần ít nhất. Lấy thêm một viên nữa. Lạc Hồng lúc này đột nhiên sắc mặt phát lạnh, có chút tức giận nói. A à, cái này không được. Tính, xin Lạc tiền bối đừng làm khó huynh đệ chúng ta. Địch Hưng nghe vậy lập tức khẩn trương, thần sắc rất khó xử nói. Đừng nói nhảm, hoặc là lấy thêm một viên nữa, như vậy tất cả đều lưu lại cho Lạc Mỗ. Nhưng Lạc Hồng lại không hề cân nhắc đến sự khó xử của hai người Địch Hưng, vẫn không chịu buông tha mà nói. Lạc tiền bối chẳng lẽ ngươi đã quên? Địch Hưng nhất thời khẩn trương, vội vàng dùng lời thề tâm ma của Lạc Hồng để nói. Nhưng đúng lúc này, Địch Đức lại ngắt lời hắn. Đại huynh, ta sắp không xong rồi. Không tốt, hỏa độc nhập thể.